Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1399. Cái kia chân nguyên tai nạn bên trong. Thiên kiếp giáng lâm, đây là Phong Giật lần thứ nhất tại chính thức trong thiên địa nghênh đón thiên kiếp, lúc đầu tại cái kia vực ngoại chi địa, mặc dù xuất hiện qua một lần thiên kiếp, thế nhưng là cái thiên kiếp này lại bị Đại Tôn cho cản lại, để Phong Giật tu vi đột phá hết sức đơn giản. Nhưng mà lần này thiên kiếp lần nữa giáng lâm, để Phong Giật cau mày lên. Hỏa nhãn kim tinh. Phong Giật giờ phút này thi triển chính là hỏa nhãn kim tinh. Nhìn thấy cái thiên kiếp này bên trong cảnh tượng lại làm cho Phong Giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì Phong Giật thấy được một người. Từng có lúc, Phong Giật vượt qua chân tiên kiếp, đã từng nhìn thấy cái kia chân tiên tai nạn bên trong, đồng dạng có một bóng người. Bây giờ, Phong Giật lần nữa thấy được cái này một bóng người, cái này khiến Phong Giật thật mười phần nghi hoặc. Ngày này đến cùng phải hay không chân chính thiên? Vì cái gì ngày hôm đó tai nạn bên trong sẽ có hỗn độn nhất tộc tồn tại, chẳng lẽ ngày này vẫn là hỗn độn nhất tộc trưởng quản sao? Không sai, Phong Giật ngày hôm đó tai nạn bên trong, nhìn thấy bóng người chính là cái kia hỗn độn nhất tộc, ngàn trượng thân thể tay cầm lôi bay, không ngừng gõ lấy. Theo mỗi một lần gõ, cuồn cuộn kinh lôi không ngừng xuất hiện trong khoảnh khắc, thẳng đến Phong Giật mà đến. Không tốt. Phong Giật kinh hô một tiếng, lập tức độn hướng một đoạn tránh thoát đạo kiếp lôi thứ nhất. Nguyên bản Phong Giật muốn trực tiếp dùng thân thể tiếp đó, dù sao Phong Giật chính là độ kiếp hộ chuyên nghiệp, thế nhưng là đang cái kia kiếp lôi muốn tới người thời điểm, Phong Giật đột nhiên cảm thấy một tia cảm giác bất an, muốn phản kích, đã muộn, lúc này mới tránh né đạo kiếp lôi thứ nhất. Oanh! Cái kia kiếp lôi đột nhiên tại Phong Giật trước đó chỗ đứng địa phương tại nổ vang, chỉ gặp cái kia hư không trong nháy mắt xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách, liền tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn trong khoảnh khắc, bịch một tiếng toàn bộ sụp đổ ra. Phong Giật hai mắt bạo đột kinh hô một tiếng. Thật cường đại kiếp lôi. Giờ khắc này, Phong Giật trong lòng rốt cuộc cảm thấy một tia cảm giác không ổn, cái thiên kiếp này tuyệt đối không phải cái kia cửu thiên thập địa bên trong thiên kiếp, mình tùy tiện đều có thể dùng thân thể ngạnh kháng xuống tới, cái thiên kiếp này chính là chân chính thiên kiếp. Tích kép. Lại là một đạo kinh lôi xuất hiện, Phong Giật lông mày ngưng tụ, lực lượng toàn thân điên cuồng bộc phát, đấm ra một quyền thẳng đến cái kia kiếp lôi mà đi. Phúc phúc. Kiếp lôi trực tiếp tại Phong Giật trên nắm đấm nổ tung, tại Phong Giật một quyền này phía dưới đạo kiếp lôi thứ hai triệt để sụp đổ. Tích kép, tích kép. Theo Phong Giật xuất kích, cái kia kiếp lôi một đạo tiếp lấy một đạo, uy lực thế mà lấy chín vì một vòng, mỗi khi đến thứ 10 vòng kiếp lôi uy lực thế mà cuồng bạo không chỉ gấp hai. Rất nhanh, 20 thất đạo kiếp lôi toàn bộ bị Phong Giật nắm đấm đánh tan. Giờ khắc này, cái thiên kiếp này liền phải tiêu tán, Phong Giật những mày trong lòng hồ nghi. Không đúng, cái nào một lần thiên kiếp của mình không phải chín cửu đại thiên kiếp, giờ phút này chỉ là tam chín tiểu thiên kiếp, tuyệt đối không đúng, phải biết, chín cửu đại thiên kiếp vượt qua về sau, thực lực phụ tăng muốn so tam chín tiểu thiên tai nạn cường đại rất nhiều. Phong Giật trong lòng không ngừng mà lầm bầm, thế nhưng là cái thiên kiếp này liền phải tiêu tán, đây không phải Phong Giật muốn xem đến kết quả. Đột nhiên, Phong Giật hai mắt ngưng tụ, đi theo làm ra một cái to gan cử động. Chỉ gặp Phong Giật thân thể bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt chính là ngàn trượng, nhất là cái kia ngàn trượng thân thể trong mi tâm càng là nhiều hơn một viên sáng chói nắng gắt. Không đúng, không phải một viên, mà là chín khỏa. Phong Giật mi tâm có được chín khỏa sáng chói nắng gắt, cái kia nắng gắt bộc phát ra vạn đạo kim mang bắn thẳng đến thiên kiếp. Ầm ầm, tựa như cảm ứng được Phong Giật hóa thân hỗn độn nhất tộc, cái thiên kiếp này thế mà bỗng nhiên dừng lại, đi theo liền nghe đến gầm lên giận dữ truyền vào Phong Giật lỗ tai. Hỗn độn nhất tộc đều đáng chết. Truyền ra câu nói này địa phương chính là cái kia trên thiên kiếp ngàn trượng thân ảnh, cũng là cái kia hỗn độn nhất tộc tộc nhân. Thế nhưng là rất rõ ràng, đối phương tựa như đã không biết mình là hỗn độn nhất tộc tộc nhân, thậm chí còn đem hỗn độn nhất tộc tộc nhân trở thành cái đinh trong mắt. Phong giật sững sờ, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này khống chế thiên kiếp hỗn độn nhất tộc đã quên lãng hỗn độn nhất tộc không thành? Vì cái gì sẽ đối hỗn độn nhất tộc có được cường đại như vậy oán niệm? Tích kép. Một đạo kinh thế hãi tục kiếp lôi từ trên trời giáng xuống thẳng đến phong giật đầu lâu mà đến. Cái kia một đạo kiếp lôi so với trước đó muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Phong giật những mày, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng. Giờ khắc này, cái này thương không toàn bộ đều biến thành màu đen, nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, liền tựa như phải diệt thế. Bất quá, phong giật một đường giết đến nơi này cho tới bây giờ đều không có nhận thua. Giờ khắc này, phong giật đồng dạng nổi giận, chỉ gặp phong giật hai tay nắm chặt, khí tức trên thân điên cuồng bộc phát, đạt đến chân nguyên cảnh phía dưới, lực lượng mạnh nhất. Giờ khắc này, phong giật phải trở nên mạnh hơn. Ăn lão tử một quyền. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền ném ra, một cỗ tinh thần trăng tròn, nắng gắt chi lực âm vang bộc phát, một đạo sáng chói tam sắc quang mang trong nháy mắt tại phong giật trên nắm đấm thoáng hiện. Oanh! Phốc! Tại phong giật một quyền này phía dưới, cái kia một đạo kiếp lôi thế mà trong nháy mắt liền bị oanh sụp đổ ra, liền ngay cả hư không. Dưới một quyền này ầm vang ở giữa sụp đổ ra, có thể thấy được phong giật lực lượng cùng cái kia một đạo kiếp lôi lực lượng cuồng bạo đến loại trình độ gì. Cái kia hư không toái phiến không ngừng rơi xuống trên trời cao, kiếp lôi càng là điên cuồng đánh rớt, phong giật mạnh nhất nắm đấm, điên cuồng bộc phát, một lần lại một lần đem cái kia kiếp lôi oanh sụp đổ ra. Tam chín hai mươi thất đạo kiếp lôi lần nữa rơi xuống hoàn tất. Phong giật bình yên đem tiếp đó, nhìn qua muốn tiêu tán lôi kiếp, nhìn qua dần dần phương lượng bầu trời, phong giật giờ khắc này, không nhẫn nại được. Muốn chạy trốn, ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản, lão tử tất nhiên muốn nhìn ngươi tại sao muốn thoát ly hỗn độn nhất tộc trở thành cái kia thiên đạo chó săn. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tựa như đạn pháo bắn thẳng đến cái kia trên trời cao lôi kiếp. Đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã làm sự tình, phàm là tu sĩ độ lôi kiếp, đều là hy vọng càng sớm xong việc càng tốt, thế nhưng là phong giật, lại là hạt tử đi ỷ phần độc nhất. Phong vân quấy, thiên địa chấn động, thương không không ánh sáng. Giờ khắc này, bởi vì phong giật không cam lòng, lập tức để cái kia thương không phẫn nộ, thiên đạo chưa từng bị người như thế khiêu chiến qua, bất luận kẻ nào nghịch thương không tiếp nhận chỉ có một cái kia chính là chết. Ầm ầm. Thương không trong lôi kiếp truyền đến từng đợt lôi minh thanh âm, giờ khắc này thương không tựa như thật muốn tiêu diệt phong giật, toàn bộ thương không đều đè ép xuống cách xa mặt đất không đủ ngàn vạn trượng nhất kiểu để cho người ta cảm thấy mười phần kiềm chế. Diệt sát hết thảy nghịch thiên đạo người. Đi ngươi mỗ mỗ, muốn áp chế lão tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia ngàn trượng thân thể bỗng nhiên tăng vọt đến vạn trượng, mười vạn trượng, trăm vạn trượng. Giờ khắc này, phong giật thân cao vẫn không có đình chỉ, hướng phía cái kia thương không điên cuồng tăng vọt mà đi. Mà giờ khắc này, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền giáng lâm đến phong giật trên thân thể, đem phong giật cái kia tăng vọt đến 300 vạn bày ra thân thể, trong nháy mắt liền đè đến không cách nào tăng vọt mảy may. Ngày này đang chấn động, đất này tại sụp đổ, giờ khắc này thương không vô đạo, giờ khắc này, phương thiên địa này liền tựa như tại hủy diệt, để cái kia một mực không hề rời đi quá xa. Lại thân ở lôi kiếp bên ngoài thất thải thông lưng vượn cùng tam nhãn hắc thiên nha trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Tiểu tử này quá cường đại đi, rõ ràng lôi kiếp đã vượt qua, thế nhưng lại tiếp nhị liên tam đem lôi kiếp cho dẫn xuống dưới, lần này càng thêm để thiên đạo đều tức giận quá kinh khủng. Tam nhãn hắc thiên nha lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi hô. Tam mục bên trong càng là nổ bắn ra một đạo hắc mang, nhìn chằm chằm cái kia cùng thiên đạo đối kháng phong giật. Đúng vậy a, như thế xem ra, hai chúng ta bị bại không oan, liền ngay cả cái kia kim thân hỏa vũ phượng chết càng thêm không oan, tam nhãn, xem ra chúng ta cũng nên ngẫm lại, nếu như thành tựu cái kia vô thượng đại đạo, chúng ta cũng không thể lo trước lo sau, thiên đạo lôi kiếp là kinh khủng, nhưng là không có một viên không biết sợ tâm, chúng ta còn không bằng trực tiếp chết. Thất thải thông lưng vượn gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định. Hai người này đều là chân nguyên cảnh cường giả, nhưng lại chỉ có được một đạo bản nguyên chi lực. Muốn đi lĩnh ngộ hai đạo bản nguyên chi lực, nhất định phải vượt qua cái kia bản nguyên lôi kiếp mới có thể. Đây cũng là bao quát kim thân hỏa vũ phượng ở bên trong ba người, từ đầu đến cuối dừng lại tại đại kiếp chi địa khu vực biên giới mà không dám xâm nhập. Đi thôi. Tam nhãn hắc thiên nha than nhẹ một tiếng trong lòng, phong giật dám như thế nghịch thiên đạo, kết quả chỉ có một cái kia liền là chết, nhất là bây giờ phong giật đã bị áp chế không có chút nào sức phản kháng. Không đúng, ngươi mau nhìn. Thất thải thông lưng vượn trên mặt lộ ra một tia rung động thần sắc, nhìn chằm chằm cái kia dưới thiên đạo phong giật hô, tam nhãn hắc thiên nha giật mình, lần nữa nhìn về phía phong giật. Giờ khắc này, ba ngày hắc thiên quả đồng dạng kinh hô một tiếng. Không có khả năng, đây là thiên đạo. Thời khắc này phong giật, chính tại điên cuồng chống cự thiên đạo, cái kia thiên đạo uy áp đã đem phong giật đè xuống chìm trăm vạn trượng, nhìn xem cái kia trên trời cao dày đặc lôi kiếp, cái kia thiên đạo rất rõ ràng chính là muốn đem phong giật tự tôn triệt để đả kích sụp đổ về sau tại hạ xuống kiếp lôi đánh chết phong giật. Thế nhưng là thời khắc này phong giật, lại hét lớn một tiếng. Thiên đạo bất nhân lấy vạn vật vì sưu chó, lão tử đi ngươi mỗ mỗ, bảo cho ta bảo. Chỉ gặp thời khắc này phong giật thân thể điên cuồng tăng vọt, khí tức kia càng là không ngừng kéo lên. Giờ khắc này có thể nhìn thấy, phong giật trong mi tâm chín khỏa nắng gắt, đột nhiên ngưng tụ tới cùng một chỗ. Bành! Một tiếng rất nhỏ âm bảo, thế nhưng lại kinh thiên động địa, liền ngay cả cái kia thương không đều xuất hiện vẻ run rẩy. Thời khắc này phong giật cái kia chín khỏa nắng gắt âm vang sụp đổ, hóa thành một phiến hỗn độn tại cái kia thiên đạo cuồng bạo dưới áp lực, thế mà đột phá gông cùm xiềng xích thành tựu một vùng vũ trụ. Đáng chết thiên vũ hỗn độn nhất tộc, thế mà xuất hiện lần nữa, hỗn độn nhất tộc hạ tràng chỉ có một cái kia chính là diệt tộc. Khả năng tam nhãn hắc thiên nha nghe không được, khả năng thất thải thông lưng vượn nghe không được, thế nhưng là phong giật trong ốc, lại nghe được thật sự rõ ràng, cái này là tới từ huyết mạch trấn áp chi lực. Muốn diệt lão tử, ngươi thật coi là ngươi thiên đạo liền có thể làm được sao? Hôm nay lão tử liền xông phá ngươi đạo, thành tựu lão tử vô thượng đại đạo, phá cho ta phá phá. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1400, chân chính tiên khí, tại phong giật gầm thét phía dưới, tại phong giật đạt đến thiên vũ hỗn độn chi thân phía sau phong giật thân cao điên cuồng tăng vọt, 500 vạn trượng, 700 vạn bày ra, 900 vạn trượng. Mắt thấy là phải xông phá cái kia áp xuống tới thương không. Tích kết oanh. Nhưng mà ngay một khắc này, một đạo kinh khủng kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Cái kia kiếp lôi ngay tại phong giật trên đỉnh đầu, để phong giật đỉnh đầu hư không đều trực tiếp bị đánh sụp đổ ra. Cái kia kiếp lôi hỏng mất hư không thẳng đến phong giật đỉnh đầu mà đến. Cái kia kinh khủng thiên đạo khí tức. Để phong giật mười phần phẫn nộ, coi như ngày này là chân chính thiên, thế nhưng là từ khi cửu thiên thập địa, cái kia thiên đạo vẫn áp chế mình, bây giờ vẫn là như thế, để phong giật mười phần không thoải mái. Đi muội tử ngươi cho ta băng. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía cái kia rơi xuống kiếp lôi, mà ở phong giật nắm đấm vừa mới đụng chạm cái kia kiếp lôi thời khắc. Phong giật toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, trong khoảnh khắc liền toát ra trận trận khói xanh. Đáng chết! Phong giật thân thể một trận run rẩy, đạo này kiếp lôi để phong giật mười phần không thoải mái, liền xem như phong giật đột phá cái kia hỗn độn chi thể gông cùm xiềng xích, lại như cũ không phải cái kia thiên đạo kiếp lôi đối thủ. Tích kết oanh! Từng đạo kiếp lôi không ngừng rơi xuống. Phong Dật không có bỏ chạy trực diện nghênh đón, bất quá lại tế ra một kiện pháp bảo, chính là cái kia Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp không ngừng phóng xuất ra từng đạo khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc, hào quang vạn trượng, uy thế cuồn cuộn, cái kia kiếp lôi đánh rớt, tại Càn Khôn Tháp va chạm phía dưới trong khoảnh khắc liền hỏng mất ra. Nhưng mà cái kia Càn Khôn Tháp tại chống cự hơn 10 đạo kiếp lôi về sau, quang mang cũng biến thành ảm đạm không ít. Hào quang cũng biến mất không thấy gì nữa, uy thế cũng không bằng lúc trước cường đại như vậy. Phong Dật những mày, nhíu lại, Càn Khôn Tháp có thể nói là hắn pháp bảo mạnh mẽ nhất, hiện tại duy nhất có thể dùng bên trên chính là chém yêu phong ma kiếm, bất quá Phong Dật cũng không có sử dụng, mà là lấy ra hai cái chín nguyên lạc bảo thủy, phân biệt nắm hai cánh tay lòng bàn tay. Tích kết oanh. Hôm nay liền để lão tử nhìn xem, ngươi cái này chín cửu đại thiên kiếp đến cùng sẽ trâu tới trình độ nào cho ta băng. Phong Dật hét lớn một tiếng, nắm chặt chín nguyên lạc bảo thủy hai tay, hung hăng đánh tới hướng cái kia bổ xuống dưới kiếp lôi mà đi, trong khoảnh khắc cả hai liền đụng vào nhau. Oanh! Xì xì xì! Một đạo kiếp lôi trong nháy mắt ngay tại Phong Dật nắm đấm nhà, hung hăng bổ về phía một bên, thật giống như bị chín nguyên lạc bảo thủy cho rơi đập, hướng phía một bên trượt xuống mà đi. A! Phong Dật kinh nghi một tiếng, mặc dù ngay từ đầu trong lòng chỉ là ôm một cái có khả năng dạng này phát sinh tâm tính, thế nhưng lại không nghĩ tới thật thành công, phải biết. Kiếp này lôi cũng không phải là pháp bảo, à, nhất định phải nói là cái gì, đây chẳng qua là một loại hiện tượng tự nhiên mà thôi. Tích kết oanh. Từng đạo kinh lôi rơi xuống, Phong Dật không ngừng mà đem kiếp lôi đánh xuống một bên, rất nhanh, tam chín hai mươi thất đạo kiếp lôi lần nữa xong việc, kiếp vân kia xuất hiện lần nữa dấu hiệu tiêu tán, chính là thương không cũng xuất hiện quang minh, cái kia bị che khuất nắng gắt, cũng từ từ ló đầu ra. Hừ, lão tử không có để ngươi đi được sao? Phong Dật hừ lạnh một tiếng, hai chân bỗng nhiên dùng lực, vọt thẳng đến cái kia còn không có tiêu tán kiếp lôi phía trên, hai chân đạp đỉnh, cái kia ngàn trượng cự nhân xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Cho lão tử lưu lại, ngươi cái này phán tộc chi tu. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đập đi lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, cái kia ngàn trượng cự nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong tay lôi bay trong nháy mắt liền oanh ra một đạo kinh khủng lôi đỉnh. Hừ, công kích này đối lão tử vô dụng, đi chết đi cho ta. Phong Dật lần nữa hừ lạnh một tiếng, nắm đấm trực tiếp đánh vào cái kia lôi đỉnh phía trên, nhất thời liền đem lôi đỉnh oanh trượt xuống một bên, mà Phong Dật nắm đấm dư uy không kiệt trực tiếp đập vào cái kia ngàn trượng cự nhân trong hai tay lôi bay phía trên. Keng! Hưu hưu hưu vù vù! Tại Phong Dật chín nguyên lạc bảo thủy cùng bộc phát toàn lực một kích phía dưới, cái kia ngàn trượng cự nhân trong hai tay lôi bay trong nháy mắt liền bị nện bay về phía không trung trượt mấy vòng, hướng phía nơi xa rơi đi. Một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia lôi bay trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đạo kim quang kia lần nữa lấp lóe, về tới Phong Dật đỉnh đầu, chính là đại lực kim thân kiến hiên thiên. Phong Dật lần này mục tiêu chính là cái kia ngàn trượng cự nhân trong tay lôi bay, có thể nói cái kia tai nạn lôi chính là cái kia lôi bay bộc phát ra lực lượng. Hiện tại Phong Dật đạt được lôi bay, cái kia Phong Dật liền có được khống chế kiếp lôi lực lượng. Hống hống hống. Ngàn trượng tự nhân lôi bay bị đoạt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, trong miệng càng là phát ra từng tiếng gầm thét, dưới chân một bước, lập tức hướng phía Phong Dật oanh sát mà đến. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường, cái kia trên nắm đấm lập tức bộc phát ra một cỗ tam sắc quang mang, trong khoảnh khắc liền cùng cái này ngàn trượng cự nhân đụng vào nhau. Oanh! Xoạt xoạt xoạt tử tử. Cả hai trong nháy mắt liền đụng vào nhau, cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc liền đem ngàn trượng cự nhân va chạm hướng phía phương diện liên tục bước ra năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Nhưng mà sau một khắc, một nắm đấm liền tới gần ngàn trượng cự đỉnh đầu của người, đi theo liền nghe đến Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta chết đi, ngươi tên phản đồ này. Theo Phong Dật gầm thét, Phong giật nắm đấm hung hăng đập vào ngàn trượng cự nhân đầu lâu phía trên, cái kia ngàn trượng cự nhân mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mê mang, tại cái kia phong giật dưới nắm tay bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Không hạ khoảng khắc, cái kia ngàn trượng cự người thân thể liền sụp đổ tiêu tán tại giữa thiên địa, mà giờ khắc này phong giật, hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt một đạo khí tức, cả người đều sợ ngây người. Đây là tiên khí, chân chính tiên khí. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô, căn bản cũng không có nghĩ đến trước mặt cỗ khí tức này, lại là tiên khí, chân chính tiên khí, trong thiên địa này vốn hẳn nên không tồn tại khí tức. Giờ khắc này, phong giật đỉnh đầu xuất hiện một phiến kim quang, phong giật duy nhất động thiên xuất hiện, cái kia tiên linh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ. Há miệng vừa thu lại, thế mà đem cái kia tiên khí cho nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Từng đợt tựa như lôi minh tiếng vang truyền đến, cái kia tiên linh thế mà trong khoảnh khắc liền tiến vào phong giật đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Cái kia âm thanh sấm sét cũng không phải là chân chính lôi minh, mà là chim đại đạo thanh âm. Giờ phút này, giữa thiên địa vang lên một phiến êm tai tiên âm, tại phong giật đỉnh đầu thương không, thế mà đã nứt ra một cái khe, từ trong khe hở kia, tung xuống phiến phiến hào quang. Đại đạo chi hoa, không ngừng nở rộ, càng là tại phong giật bên người không ngừng vần quanh, cái kia hào quang tiêu tán, từ trong khe hở kia, thế mà thõng xuống cuồn cuộn tiên khí. Cái kia tiên khí không ngừng cọ rửa phong giật thân thể, tựa như muốn đem phong giật vũ hóa thành tiên, bắt đầu trợ giúp phong giật tình hóa thể nội tạp chất cùng ô uế. Nhưng mà, phong giật lại cảm giác được, lấy rủ xuống tiên khí, so với trước đó cái kia diệt sát ngàn trượng cự nhân sau khi chết lưu lại tiên khí, đơn giản chính là cách biệt một trời. Hừ, thế mà dùng như thế rác rưởi tiên khí đến lừa gạt lão tử, các ngươi đang lão tử dễ khi dễ sao? Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền thẳng đến cái kia khe hở mà đi, một đạo cuồng bạo nổ vang truyền đến, toàn bộ đại kiếp chi địa thương không đều xuất hiện một trận run rẩy. Trong khoảnh khắc, cái kia khe hở tại phong giật oanh kích phía dưới, vỡ ra càng thêm to lớn, trước đó tựa như chỉ có hơn một trượng. Mà bây giờ, thế mà có được trăm trưởng chi cử. Cái kia kinh khủng tiên khí, càng là điên cuồng phun ra ngoài, không ngừng cọ rửa thân thể của mọi người. Không sai, phong giật tại oanh mở cái kia khe hở về sau, cái kia kinh khủng tiên khí điên cuồng tuôn ra, để phong giật đại hỉ. Mặc dù cái này tiên khí so với diệt sát ngàn trưởng cự nhân tiên khí phải kém 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng có thể được rồi tịnh hóa thân thể ô uế cùng tạp chất. Chỗ tốt như vậy phong giật đương nhiên không thể độc hưởng, mặc dù sâu nhỏ cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người đều tại phong giật trên thân đạt được gột rửa, thế nhưng là hỗn độn châu bên trong người còn không có a, cho nên phong giật hỗn độn châu bên trong chúng nữ đều cho kêu gọi ra. Phong giật oanh mở thương không khe hở, để cái kia tiên khí không ngừng rủ xuống, để cái này đại kiếp chi địa sinh ra chấn động. Mặc dù chín vị tiên vương riêng phần mình tại khu vực khác nhau, nhưng là lấy đại kiếp chi địa chấn động tất cả mọi người cảm thấy. Đây là cái gì lực lượng, lại có thể để đại kiếp chi địa đều chấn động lên. Tại cái kia đại kiếp thương hải bên trong, một vị tiên vương mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô, vị này tiên vương biến sắc, lần nữa kinh hô một tiếng. Tiên vực mở ra. Vị này tiên vương tại trong kinh hãi, thân thể liên tục chớp động, không ngừng thẳng đến đại kiếp chi vực mà đi, bởi vì hắn đã cảm giác được, cái kia chấn động nơi phát ra, chính là cái kia đại kiếp chi vực cực đông chi địa. Chẳng những là vị này tiên vương, chính là đại kiếp thương hải bên trong hai vị khác tiên vương, cùng cái kia đại kiếp trong núi vân trung tam vị tiên vương đều cảm ứng được, trong khoảnh khắc, sáu vị tiên vương tất cả đều đi tới đại kiếp chi vực. Hừ! Sáu người đồng thời hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý đối phương, yêu nguyên thẳng đến đại kiếp chi vực đông phương mà đi. Chỉ tiếc, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cái kia đại kiếp chi vực tam vị tiên vương, muốn so sáu vị tiên vương nhanh hơn rất nhiều. Ba hơi. Chỉ là ba hơi thời gian. Tam vị tiên vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm trong nháy mắt kia khép lại biến mất không thấy gì nữa tiên vực khe hở, trong đôi mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Tiên vực, đó là bọn họ hướng tới địa phương, mà đây chỉ là một truyền thuyết, đừng nói là tam vị tiên vương, chính là chín vị tiên vương đều chưa từng gặp qua, mà giờ khắc này, bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy toàn bộ, lại thấy được phần cuối, thấy được dâng trào tiên khí tiêu tán, thấy được tiên vực khép kín. Là ai, đến cùng là ai thế mà mở ra tiên vực đại môn, đến cùng là ai? Mơ hai thiên tiên vương mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô, giờ khắc này, tam vị tiên vương thần thức không ngừng tại cả phiến thiên địa đảo qua, trong nháy mắt liền thấy trốn ở nơi cực xa tam nhãn hắc thiên nha cùng thất thải thông lưng vượn. Thân hình lói lên, tam vị tiên vương xuất hiện ở ba người trước mặt, chỉ nghe mơ hai thiên tiên vương quát khẽ nói. Hai người các ngươi được từng trông thấy cái kia oanh mở tiên vực người. Tại tam vị tiên vương trước mặt, tam nhãn hắc thiên nha cùng thải kỳ thông bối viên nhị thân thể người run rẩy không ngừng lấy cái kia khí tức kinh khủng, để hai người căn bản là không có cách di động mảy may. Tiên vương, hai người chúng ta, hoàn toàn chính xác thấy được người kia. Người này là ai? Giờ phút này, tại tam vị tiên vương bên người, xuất hiện lần nữa sáu vị tiên vương, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô. Chỉ gặp tam nhãn hắc thiên nha mắt thứ ba bên trong nổ bắn ra một đạo quang mang kia bên trong xuất hiện một bóng người, chính là Phong Dật, chỉ nghe cái kia tam nhãn hắc thiên nha hô. Là hắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1401. Oanh động đại kiếp chi địa. Phong Dật. Một vị tiên vương cau mày hô, tựa như đối với cái này đột nhiên toát ra Phong Dật mười phần buồn bực, căn bản là nghĩ đến, dạng này một vị nhỏ yếu tu sĩ, lại có thể đem tiên vực oanh mở, đây quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Xem ra kẻ này hẳn là từ cái kia vực ngoại chi địa mà đến, mơ hai thiên cưu núi Thanh Hoa, đây là chỗ của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết người này sao? Lại là một vị tiên vương nhíu mày hỏi. Kinh Long tiên vương, chẳng lẽ là chỗ của chúng ta liền phải biết tiểu tử này không thành. Các ngươi đại kiếp thương hải mỗi một cái tu sĩ, ngươi cũng biết không? Cưu núi tiên vương lông mày nhíu lại đạo, cái kia Kinh Long tiên vương chính là đại kiếp thương hải tiên vương một trong đại kiếp thương hải tiên vương, hai người khác chính là Tơ Vàng tiên vương, Hết Hư tiên vương. Về phần còn lại tam vị, chính là cái kia đại kiếp Vân Sơn tiên vương, theo thứ tự là Thiên Cơ tiên vương, Luyện Tâm tiên vương, Tử Liên tiên vương. Tử Liên tiên vương chính là duy nhất một vị nữ tiên vương. Cưu núi, ngươi là có ý gì? Kinh Long khẽ quát một tiếng, đối với Cưu núi tiên vương ngữ khí hết sức bất mãn. Ngươi nói là có ý gì? Cưu núi tiên vương cũng là không sợ Kinh Long tiên vương, dù sao bọn hắn chín người tu vi giống nhau, ai cũng bắt không được ai. Năm đó diệt hỗn độn nhất tộc về sau, không mấy năm trôi qua, chín người vẫn là như vậy, không có chút nào chuyển biến. Hai vị, có thể, vẫn là nói một chút tiểu tử này làm thế nào chứ? Luyện Tâm tiên vương kéo ra hai người đạo, hiện tại truy chủ yếu là đem Phong Dật tìm ra, hỏi một chút hắn là thế nào oanh mở tiên vực, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Tìm tiểu tử này là nhất định, bất quá bây giờ. Kinh Long tiên vương lời còn chưa dứt, nhìn về phía tam nhãn hắc thiên nha cùng thất thải thông lưng vượn, hai người thân thể run lên, biết Kinh Long tiên vương là có ý gì. Giờ khắc này, chỉ thấy hai người răng khẽ cắn, đi theo đưa tay tại đầu của đối phương phía trên vung lên, trong khoảnh khắc, hai người liền đã hôn mê. Kinh Long tiên vương nhìn thấy trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, ngược lại là ngày đó máy tiên vương lại cười nói. Hai cái này tiểu gia hỏa cũng là tàn nhẫn, liền bỏ qua bọn hắn một con đường sống. Thiên Cơ tiên vương tiếng nói rơi xuống đất. Chính vì tiên vương đồng thời biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đát hôn mê tam nhãn hắc thiên nha cùng thất thải thông lưng vượn. Hai người này biết mình biết rồi không nên biết bí mật, cái kia Kinh Long tiên vương là sẽ không bỏ qua mình, lúc này mới lẫn nhau hạ nhẫn tâm, xóa đi đối phương đoạn thời gian gần nhất ký ức, mặc dù dạng này đối với hai người thần thức có chỗ tổn thương, thế nhưng là dù sao cũng so chết đi mạnh. Nửa ngày sau, đại kiếp chi địa, tam đại khu vực, truyền thừa một đạo pháp chỉ, đuổi bắt từng người gọi phong giật tu sĩ, thậm chí ngay cả phong giật hình ảnh đều đã hạ phát ra, cái này khiến đại kiếp chi địa tất cả tu sĩ, lập tức oanh bắt đầu chuyển động. Tại cái kia đại kiếp chi vực một tòa thành thị bên trong, Mạc Ly tiên tử vội vã tiến nhập tửu quán, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng thần sắc, thấy được vị lão giả kia, lập tức nói rằng: "Tiền bối, có phong giật tin tức, nghe nói phong giật đã tiến nhập đại kiếp chi địa, thế nhưng là chín vị tiên vương chính tại truy nã phong giật." Vị lão giả này sắc mặt giật mình thấp giọng nói: "Ngươi nói chín vị tiên vương tại truy nã phong giật? Làm sao có thể? Phong giật chỉ bất quá mới vừa tiến vào đại kiếp chi địa, làm sao lại chọc phải chín vị tiên vương? Cái này phong giật còn thật sự là ở đâu, chỗ nào liền sẽ kích thích từng cơn sóng lớn? Tiền bối, làm sao bây giờ?" Mạc Ly chớ hoảng sợ, phong giật không phải mệnh chết yểu, là sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng, không chừng tiểu tử này bây giờ ở nơi nào tiêu dao đâu. Đại kiếp Vân Sơn, cường đại nhất tông môn, chỉ có một cái Vân Sơn Tông. Vân Sơn Tông chính là Thiên Cơ Tử thành lập, mặc dù người ở bên ngoài xem ra cửu đại tiên vương không hợp, mà ở đại kiếp trong núi Vân Trung tam vị tiên vương cũng đã bước ra bước đầu tiên. Tại Thiên Cơ tiên vương tác hợp phía dưới, tam vị tiên vương thành lập Vân Sơn Tông. Vân Sơn Tông chính là tại cái kia trên Vân Sơn, Vân Sơn cao vút trong mây. Không thấy đỉnh, tối thiểu nhất cũng có mấy trăm ước vạn trượng chi cử, tiên sương mù lượn lờ, linh khí dư giả, chính là một cái tiên gia phúc địa. Vân Sơn Tông có ba tòa đỉnh núi, theo thứ tự là Thiên Cơ Phong, Luyện Tâm Phong cùng Tử Liên Phong. Cái này ba tòa sơn phong chính là lấy tam đại tiên vương danh hào mệnh danh. Tam đại tiên vương riêng phần mình có chính mình đạo thống, có thể nói mặc dù tam đại tiên vương liên thủ thành lập Vân Sơn Tông được là điểm ba cái phe phái. Ngày hôm đó máy tiên vương môn hạ, tại cái kia một tỷ trượng chỗ một tòa đồng phủ, một vị nữ tu nghe được bên người một vị cái gọi là khuê mật đồng môn chính tại kể ra truy cái kia phong giật mệnh lệnh. Tên này nữ tu trong đôi mắt đặc sắc liên tục, chỉ bất quá lại bất động thanh sắc. "Diệu tiên tỷ tỷ, ta mới nói nhiều như vậy, ngươi làm sao một điểm phản ứng đều liền không có?" "Không sai, người này chính là Diệu Tiên. Diệu Tiên tại sông phá cửu thiên thập địa, cái kia luân hồi chi thân dung hợp về sau, liền đi tới đại kiếp chi địa. Chỉ bất quá, Diệu Tiên xuất hiện địa phương chính là đại kiếp Vân Sơn." Diệu Tiên nghe nói đại kiếp Vân Sơn, trên Vân Sơn chính là lớn nhất tông môn Vân Sơn Tông chỗ, lúc này mới gia nhập Vân Sơn Tông, đi qua nhiều năm cố gắng, cuối cùng từ cái kia chân núi chỗ đồng phủ đi tới một tỷ trượng chỗ đồng phủ. Chỉ bất quá cự ly này đỉnh phong nhất mấy chục tỷ vạn trượng đỉnh núi lại có rất lớn một khoảng cách. "Không phải à, nghe ngươi nói rất có ý tứ. Quên đi thôi, ta vẫn là đi tu luyện đi, lại có trăm năm chính là tỷ thí, hy vọng lúc kia có thể tải kéo lên một tỷ trượng." Tên kia nữ tu rời đi thẳng đến ra đồng phủ, Diệu Tiên lúc này mới một cách liền tê liệt xuống tới, chỉ gặp phía sau lưng vạt áo đều làm ướt, cái trán đều là mồ hôi lạnh. "Tướng công, ngươi làm sao chọc phải sư tôn bọn hắn, không được, ta muốn đi tìm ngươi." Diệu Tiên cố gắng đứng người lên thể, muốn rời khỏi đồng phủ, thế nhưng là dưới chân lại ngừng lại, đi theo chỉ nghe nó lẩm bẩm nói: "Theo lý thuyết, tướng công bị truy nã, kết quả kia chỉ có một cái, cửu đại tiên vương không có tìm được tướng công, nếu như ta tùy tiện đi tìm tướng công, tất nhiên sẽ bị người biết được, đến lúc đó không những cứu không được tướng công còn sẽ trở thành tướng công vướng víu, không bằng lưu tại nơi này an tâm tu luyện. Tướng công, ngươi nhất định phải hảo hảo." Diệu Tiên thì thào về sau, thật tỏa hạ bắt đầu tu luyện, trên người hào quang không ngừng bao phủ, càng có hai đạo bản nguyên chi lực ở nơi đó không ngừng xoay quanh, không đúng, hẳn là hai đạo nửa, còn có một đạo rất ngắn, hẳn là vừa mới tu luyện mà thành. Đại kiếp Thương Hải, một bóng người đang tu luyện, đỉnh đầu càng là có được ba đạo viên mãn bản nguyên chi lực ở tại đỉnh đầu xoay quanh, nghe tới truy nã phong giật tin tức, từ người từ trong nhập định thanh tỉnh lại. Đồ nhi thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà lại sống đến giờ, thật sự là cùng đãi chúng ta lần sau chạm mặt, sẽ không cho vi sư mang đến kinh hỉ, ha ha ha. Người này không phải là bị người, chính là thôn phệ phong giật hai lần đỉnh sơn tử năm đó phá không mà đi, chính là tiến nhập đại kiếp thương hải trở thành đại kiếp thương hải một người tu sĩ, chỉ tiếc đỉnh sơn tử tiến vào đại kiếp chi địa tài biết, nguyên lai mình tại đại kiếp chi địa, chỉ là cái kia tầng dưới chót nhất tồn tại. Đồng dạng tại đại kiếp thương hải một chỗ ngóc ngách cái kia biến mất triệu thiên ý, đồng dạng đang điên cuồng tu luyện. Năm đó mượn nhờ luân hồi tiên phủ bên trong pháp bảo tiến nhập đại kiếp chi địa, để triệu thiên ý điên cuồng lên. Lạc hậu liền phải bị đánh, triệu thiên ý tiến vào đại kiếp chi địa, mới biết mình là cỡ nào nhỏ bé, nhưng mà đi qua nhiều năm như vậy cố gắng triệu thiên ý cũng là có được hai đạo nửa bản nguyên chi lực bản nguyên cảnh tu sĩ. Phong giật, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đi tới đại kiếp chi địa. Lão tử cũng không tin coi ngươi ta lần nữa chạm mặt thời điểm, lão tử còn sẽ thua. Cái gì? Cái kia phong giật cũng tới đến đại kiếp chi địa. Một bóng người nhìn thấy cái kia trong thành thị thiếp một cái lệnh truy nã, trong lòng người này kinh hô một tiếng, tại cái kia cửu thiên thập địa còn không có phá diệt thời điểm, người này liền đi tới đại kiếp chi địa, tại một phen tầm bảo về sau, người này đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Người này không phải người khác. Chính là cái kia tham lang giờ phút này nhìn qua cái kia lệnh truy nã chính xác người đều sợ ngây người, phong giật là ai, cái kia là chiếm mình thiên mệnh người, mặc dù ngày đó mệnh chỉ là cửu thiên thập địa thiên mệnh, nhưng cũng là một kiện đồ tốt. Hiện nay, phong giật lần nữa tiến nhập đại kiếp chi địa, không hề nghi ngờ, để tham lang tâm trở nên nặng nề, phàm là phong giật đến địa phương. Hắn tham lang luôn luôn không chiếm được lợi ích lớn nhất, bởi vì cái kia lợi ích lớn nhất đều bị phong giật đạt được. Cái này đáng chết phong giật, đụng phải hắn tuyệt đối không có chỗ tốt, lão tử vẫn là trốn xa một chút, đi cái kia đại kiếp chi vực xem một chút đi. Lại nói phong giật mang theo mọi người tại cái kia tiên khí gột rửa phía dưới, không ngừng phạt cốt tẩy tủy, đem thể nội tạp chất cùng ô uế rửa sạch sẽ. Mặc dù chỉ là không đủ ba hơi thời gian thế nhưng để đám người đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Không tốt. Phong giật giờ phút này kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, vung tay lên đám người biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả phong giật cũng tương tự biến mất tại nơi đây. Hỗn độn châu bên trong, phong giật tận lực để hỗn độn châu biến thành một viên hạt bụi nhỏ. Không có chút nào ba động tiềm ẩn tại cái kia đám mây bên trong để tránh gây nên cửu đại tiên vương chú ý. Quả nhiên bất tài chuông trà thời gian, cửu đại tiên vương tại điều tra sau một thời gian ngắn, liền rời đi nơi đây, nếu như không có hỗn độn châu, phong giật tin tưởng, lần này chỉ sợ mình tuyệt đối cũng bị người xem như chuột bạch. Thật cường đại, chín người này là ai? Chẳng lẽ là đại kiếp chi địa siêu cấp đại năng không thành? Có khả năng, nhìn thấy bọn hắn, liền tựa như sâu kiến thấy được đại thần để cho người ta có một loại run rẩy cảm giác. Hỗn độn châu bên trong, đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng sâu nhỏ phong bác chờ người nghị luận ầm ý, ngược lại là phong giật giờ phút này, lại là trao mày, nhìn chằm chằm cái kia chín vị tiên vương rời đi. Đợi chừng hơn 10 ngày, tam nhãn hắc thiên nha cùng thất thải thông lưng vượn cũng tỉnh lại. Hai người mờ mịt một trận về sau, lúc này mới song song rời đi, về sau phong giật lại đợi mấy chục ngày thời gian, lúc này mới lách mình xuất hiện. Đại ca, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Cái kia giấu ở phong giật sợi tóc bên trong đại lực kim thân kiến hiên thiên hỏi, giờ phút này bọn hắn đám huyên đệ này đã riêng phần mình quy vị, chờ đợi phong giật quyết định. Đại kiếp chi địa, chúng ta chỉ là thân ở biên giới, tốt nhất là tìm tới một chỗ, hỏi thăm một cái. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía nơi xa bay trốn đi trọn vẹn phi hành mấy chục ngày thời gian, phong giật rốt cục thấy được một tòa thôn trang nhỏ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1402. Một thôn trang, một hải đồng, một cây liễu. Đại ca, Nơi đó có một tòa thôn trang ai, bên trong giống như có người, không bằng đến đó hỏi một chút. Treo ở Phong Dật bên tai Phong Côn hô, hoàn toàn chính xác. Phong Dật cũng nhìn thấy cái kia thôn trang thân hình lói lên, xuất hiện ở thôn trang bên ngoài. Thôn trang này không lớn, nhìn nó bộ dáng, cũng chính là trên trăm hộ người ta. Thôn trang bên ngoài, dùng cao nửa trượng thổ tường vây lại, giờ phút này truyền vào Phong Dật trong tai, lại là một phiến non nớt tiếng la giết. Phong Dật trong lòng nghi hoặc, hướng phía cái kia phiến tiếng la giết đi đến, vừa đi vài bước, liền nghe đến một người quát. Thạch Hảo, ngươi đang làm gì? Huấn luyện viên Thạch Hảo tại bú sữa mẹ đâu, đều 4 tuổi, còn không có sức sữa đâu. Ha ha ha. Một trận non nớt tiếng cười nhạo truyền đến, Phong Dật những mày, đi theo liền nghe đến một vị nai thanh nai khí tiểu tử hô. Người ta mới không có bú sữa mẹ đâu, người ta uống là rượu, đúng, là rượu sữa. Ha ha ha, quên đi thôi Thạch Hảo. Người nào không biết ngươi đi phía sau núi đi trộm thú uống sữa, chúng ta đều là ngửi thấy một cỗ mùi sữa thơm, các ngươi nói có phải hay không? Càng nghe, Phong Dật càng là nghi hoặc, đang quẹo vào một cái góc, Phong Dật rốt cuộc thấy được một đám ước chừng 20 mấy cái hài tử, chính tại một vị huấn luyện viên chỉ đạo dưới, hô hô đánh lấy nắm đấm, đừng nói, cái kia kình đạo đơn giản lớn đến đáng sợ. Các ngươi mau nhìn tới một cái đại ca ca. Giờ phút này, một vị chỗ trên tảng đá lớn hài đồng một chỉ Phong Dật, lập tức nhảy xuống tảng đá lớn, thân thể lung la lung lay hướng phía Phong Dật vọt tới, đừng nói tốc độ kia, cái kia thân pháp, liền cùng một chỉ uống say báo tử. Ngươi là ai? Hài đồng trong tay cầm một cái rượu túi, hung hăng ướp một hớp màu trắng sữa tươi hô trong hai mắt, mười phần sáng tỏ, liền tựa như một hoa hồ nước trong veo. Nhỏ bằng hữu. Dáng dấp thật đáng yêu a, trắng nón nà, vừa bấm cảm giác đều muốn xuất thủy. Lúc này, từ Phong Dật sợi tóc bên trong, xuất hiện một con kim sắc con kiến nhỏ, hướng về phía hài đồng này khuôn mặt bấm một cái đạo. Cái này kim sắc con kiến nhỏ, chính là đại lực kim thân kiến Hiên Thiên. Thạch Hảo, mụ mụ không có nói cho ngươi, không cho phép cùng người xa lạ nói chuyện sao? Nhanh lên trở về. Giờ phút này, một vị dáng người hơi lớn hài đồng dưới chân một điểm, vọt tới Thạch Hảo bên người, một tay lấy nó kéo ra phía sau, hai mắt nộ trừng lấy Phong Dật làm Phong Dật đỉnh đầu cái kia kim sắc đại lực kim thân kiến Hiên Thiên hô, rõ ràng đối Phong Dật hai người ôm lấy địch ý. Thạch khuê trở về. Lúc này, vị kia huấn luyện viên mới hô một tiếng, đem Thạch Hảo cùng Thạch khuê hô trở về, cùng đi theo đến Phong Dật trước mặt nói rằng. Vị đạo hữu này, nhìn ngươi là từ bên ngoài đến chi tu, không biết đến ta Thạch thôn có gì muốn làm. Phong Dật nhíu mày lại, đi theo cười nói. Vị đạo hữu này, tại hạ Phong Dật, chỉ là đi ngang qua nơi đây, nghe được có tiếng la giết, lúc này mới tới xem một chút, không nghĩ tới, ở chỗ này thấy được đạo hữu tại dạy đệ tử, thật sự là thất kính thất kính. Phong Dật có chút ít chân thành, nhưng là người này lại nhìn chằm chằm Phong Dật con mắt, tựa như muốn nhìn xuất Phong Dật lời nói bên trong thật giả, nhưng mà trong lúc người thấy được Phong Dật đỉnh đầu cái kia kim sắc con kiến nhỏ, cũng chính là đại lực kim thân kiến Hiên Thiên thời điểm trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Đạo hữu nếu như không có chuyện gì, xin mời đi theo ta. Nhưng mà lúc này đây, một vị hài đồng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô. Huấn luyện viên, ngươi nhìn, ta đã tu luyện phù phù văn. Vị này hài đồng vừa dứt lời, vị kia huấn luyện viên sắc mặt hoảng hốt, lập tức xông về đông đảo hài đồng bên người, đi theo nhìn chằm chằm Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đều là đề phòng thần sắc. Phong Dật những mày. Phù văn. Là cái này phù văn sao? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Một đạo nước ký tự văn xuất hiện trong khoảnh khắc nước ký tự văn rơi vào đông đảo hài đồng trên thân, để bọn hắn cảm giác một trận thư sướng, mấy cái hài đồng đều tại Phong Dật trợ giúp dưới, thế mà kích phát thể nội phù văn chi lực. Ngươi là... Nhanh, đi với ta gặp thôn trưởng. Vị huấn luyện viên này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc hô, đi theo công chúng hơn hài đồng phân phát. Lúc này mới mang theo mặt mũi tràn đầy hồ nghi Phong Dật tiến nhập một gian thạch ốp. thôn trưởng, người này. Huấn luyện viên đem Phong Dật sự tình nói cho thôn trưởng, thôn trưởng nghe là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, đi theo giữ chặt Phong Dật tay nói. Lão hủ trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, rốt cuộc đưa ngươi trông. Phong Dật kinh hãi, không biết vị lão giả này vì cái gì nói như vậy, bất quá nhìn thấy vị lão giả này trên thân dần hiện ra phù văn chi lực, Phong Dật giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai, các ngươi là một cái chi nhánh. Vừa dạng này, ta cũng không thể nhìn các ngươi như thế, thiên địa này đem sẽ xuất hiện đại kiếp nạn, các ngươi lưu tại nơi này, sợ rằng sẽ lọt vào vô tình đả kích. Rất rõ ràng thôn trang này người đều là phù văn nhất tộc tộc nhân, có thể là năm đó tẩu tán, lưu tại nơi này, tu sinh dưỡng tức, chỉ bất quá, bọn hắn phù văn chi lực rất nhạt, có chút bị lãng quên cảm giác. Đại nhân, còn xin đại nhân mở ra chúng ta phù văn chi lực, chúng ta nguyện ý thề sống chết hiệu trung đại nhân. Vị trưởng thôn này lập tức hướng về phía Phong Dật cúi đầu, liền phải quỳ xuống, Phong Dật đưa tay cản lại nói. Lão nhân gia không cần như thế, như vậy đi, ta ở chỗ này nhỏ ở một thời gian ngắn, nhìn xem có không có cách nào đưa các ngươi đi một cách địa phương an toàn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đừng nói, Phong Dật còn thật tại cái này thạch thôn ở lại, lúc không có chuyện gì làm, Phong Dật liền sẽ chỉ điểm những hài đồng kia tu luyện, thậm chí còn truyền thụ huấn luyện viên một bộ huấn luyện hệ thống. Ban đêm thời điểm, Phong Dật liền sẽ ngồi tại thạch thôn dưới một cây đại thụ mặt tu luyện, cây đại thụ này chính là một gốc cây liễu, trên cây liễu tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, để Phong Dật khẽ ngửi phía dưới. Mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, đây cũng là Phong Dật lựa chọn ở chỗ này tu luyện nguyên nhân. Đại ca ca, ngươi vì cái gì luôn luôn ngồi tại gốc cây liễu này phía dưới? Ngày thứ ba, cái kia tên là Thạch Hảo Hải Đồng đi tới Phong Dật bên người uống một ngụm sữa sau hỏi. Ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Thạch Hảo đúng không? Phong Dật nhìn thoáng qua Thạch Hảo cười nói rằng. Đúng a. Ta gọi Thạch Hảo a, bất quá ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Thạch Hảo phấn nộn khuôn mặt nhỏ hướng về phía Phong Dật nói rằng. Gốc cây liễu này là bảo bối, ngươi về sau tu luyện có thể tại gốc cây liễu này phía dưới tu luyện có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chỉ bất quá gốc cây liễu này chỉ có kỳ biểu trong thối giữa, chỉ sợ sẽ có một trận đại kiếp, nếu như có thể vượt qua đại kiếp. Nhất định khô mộc phùng xuân tiến thêm một tầng, như vậy đi, xem ở trên mặt của ngươi đại ca ca cho hắn một chút cam lộ. Phong Dật nhìn thoáng qua Thạch Hảo, lại liếc mắt nhìn gốc cây liễu này sau nói rằng tiếp lấy liền thấy Phong Dật xuất ra một cái bình sứ, cái kia bình sứ bên trong có hơn 10 giọt chất lỏng, Phong Dật chỉ là nhỏ một giọt cái kia cây liễu thế mà điên cuồng phát sinh, bất tài khoảng khắc, nguyên bản chỉ có 3-4 trượng cây liễu. Lập tức biến thành hơn 10 trượng chi cử, thậm chí trên thân còn bạo phát một đạo kim quang nhàn nhạt, chỉ là một cái thoáng mà qua. Thạch Hảo, cái này chất lỏng đại ca ca cho ngươi, không có qua 10 năm, liền cho hắn nhỏ lên một giọt đồng dạng, sữa của ngươi không thể đứt, bởi vì thân thể của ngươi quá yếu, mà lại ngươi cũng không thể lớn lên, nếu không ngươi đem sẽ thân tử đạo tiêu. Phong Dật nói xong, từng đạo phù văn chi lực xuất hiện. Không ngừng rơi vào Thạch Hảo trên thân, để Thạch Hảo cảm thấy một trận đau buốt nhức, bất quá về sau cũng cảm giác được một trận thư sướng. Sảng khoái. Thạch Hảo nhìn không được rên gì một tiếng, đi theo liền thấy Phong Dật đem một đạo nước ký tự văn ẩn vào Thạch Hảo mi tâm, từ cái kia nước ký tự văn phía trên, không ngừng phóng xuất ra từng đạo chữa trị lực lượng. Từ một ngày này bắt đầu Thạch Hảo thân thể liền như ngừng lại 4 tuổi phía trên, thậm chí tại mấy ngày sau, Phong Dật rời đi Thạch Hảo cũng yêu nguyên nhớ ký Phong Dật, mỗi 10 năm, liền cho gốc cây liễu này nhỏ lên một giọt chất lỏng. Ngày thứ 5, Phong Dật bị Thạch thôn thôn trưởng mời đến một chỗ địa phương bí ẩn, ở chỗ này thờ phụng một khối xương thú, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết vì cái gì, nhìn thấy khối này xương thú. Phong Dật có một loại mười phần cảm giác thân thiết. Đại nhân, năm đó chúng ta cùng phù tộc thất lạc về sau, từ đầu đến cuối canh chừng cái này mai xương thú, đã vô số năm, chúng ta chưa từng có động đậy, Lão hủ cũng muốn nhìn một chút là cái gì, thế nhưng là lão hủ không cách nào phá ra phong ấm phía trên. Trước hết để cho ta xem một chút. Phong giật than nhẹ đạo, đi theo vòng quanh cái này mai xương thú dạo qua một vòng, sau đó hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Pháp quyết này đánh vào xương thú phía trên, đem xương thú phía trên bao phủ tấm chế, trong khoảnh khắc liền cho bài trừ. Vẫy tay, cái kia xương thú bay thẳng đến phong giật trong tay, bỗng nhiên, một cỗ khổng lồ phù văn chi lực trong nháy mắt liền xông vào phong giật trong thân thể, đi theo tại phong giật trong thức hải không ngừng ngưng tụ. Cái cuối cùng, phù chữ xuất hiện tạo thành một đạo nguyên thủy nhất bản nguyên chi lực, không ngừng làm dịu phong giật thân thể. Đáng chết, cái này vốn không thuộc về đồ của lão tử, lại trở thành lão tử một đạo bản nguyên chi lực, mặc dù cứ như vậy. Lão tử có được hai đạo bản nguyên chi lực, bất quá, vì cái gì lão tử không có đạt tới bản nguyên cảnh đâu. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, hoàn toàn chính xác. Phong giật trước đó đã sinh ra một đạo hỏa bản nguyên chi lực, vậy là không có đạt tới chân nguyên cảnh thời điểm liền tồn tại, cho nên phong giật muốn đạt tới bản nguyên cảnh nhất định phải đạt được bốn đạo bản nguyên chi lực mới có thể. Phong giật cũng là nghĩ sau một thời gian ngắn trong lòng bán tín bán nghi hiểu được, bất quá giờ phút này, phong giật đã đem cái này mai xương thú bên trong bản nguyên chi lực cho hấp thu, nguyên bản đây là lưu cho phù văn chi tu, hiện tại ngược lại tốt, để cho mình hấp thu. Thôi tầm độ của người ta cũng không thể tay không rời đi không phải, phong giật đang suy nghĩ như thế nào đền bù thạch thôn tộc nhân, bỗng nhiên. Phong giật nghĩ đến thạch hảo cái kia khả ái tiếu dung cùng nai thanh nai khí bộ dáng, đi theo phong giật cười một tiếng, nghĩ đến hẳn là cho bọn hắn lưu lại cái gì. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, phong giật ở bên trong lưu lại một bức tranh cùng một loại bảo thuật, lại thêm một chút phù văn pháp quyết, lúc này mới đem xương thú trả về chỗ cũ, đi theo đánh lên cấm chế. Thôn trưởng, cái này đồ vật không phải chúng ta có thể nhúng chàm, một sau 200 năm, ngược lại là thạch hảo có thể dùng nó tu luyện, bất quá, ta truyền thụ một bộ đặc thù pháp môn cho ngươi, ngươi dùng đến giúp đỡ thạch thôn hài đồng tu luyện. Phong giật tại thạch thôn ở 6 ngày, ngày thứ 7, phong giật rời đi, bất quá lại thân ở trong hư không nhìn qua thạch thôn, đi theo trong tay nhiều hơn một thanh chém yêu phong ma kiếm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1403, Tiểu Liễu Thỉnh Cầu. Mấy ngày sau, thạch thôn vị trí, mấy đạo thân ảnh đi tới nơi đây, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc hồ nghi nhìn chằm chằm trước mặt đã biến mất không thấy gì nữa thạch thôn, cả người đều sợ ngây người. Thạch thôn làm sao biến mất? Đáng chết, lão tử vừa mới tra ra thạch thôn người đều là phù văn nhất tộc dư nghiệt. Có thể là biết thân phận bại lộ, bọn hắn tất cả đều trốn. Không có khả năng coi như đào tẩu, còn có thể ngay cả toàn bộ thôn đều dọn đi sao? Hoàn toàn chính xác, thời khắc này thạch thôn, mặt đất xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, cái hố sâu này chừng mấy vạn trượng chi cử. Rất rõ ràng là bị người cho đào đi. Mấy ngày trước, phong giật thân ở thạch thôn không trung, trong tay cầm chém yêu phong ma kiếm, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói: phong ấm các ngươi vạn năm, nếu như vạn năm chi ngày mai địa điểm phá diệt, vậy các ngươi cũng không cần sống tiếp nữa, trái lại bản tôn sẽ để các ngươi có một khởi đầu mới. Đạo hữu hơi chờ. Giờ phút này, tại phong giật bên tai truyền đến một tiếng la lên, đi theo một bóng người xuất hiện ở phong giật trước mặt, người này người mặc kim bào, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, trên thân kim quang thiểm nhấp nháy, tự có một phen đạo vận. Nguyên lai là ngươi, xem ra khôi phục không tệ. Vẫn được, đạo hữu vừa cứu được tại dưới, cái kia tại hạ còn có một điều thỉnh cầu, hy vọng đạo hữu có thể đáp ứng. Nói ra trước đã nhìn xem. Tại hạ còn có chuyện quan trọng cần xử lý, cho nên hy vọng đạo hữu có thể tại thạch thôn lưu lại một đường thiên cơ, có lẽ một ngày kia, ta còn có thể trở lại thạch thôn, tiếp tục thủ hộ thạch thôn. Phong giật những mày, bất quá vẫn là đáp ứng người này thỉnh cầu, sở dĩ phong giật đối với người này có chỗ hảo cảm, hoàn toàn cũng là bởi vì chính mình đại ca Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên chính là trường sinh tiên đế chuyển thế chi thân, trường sinh tiên đế chính là một viên kim sắc cây liễu, mà giờ khắc này thế mà đồng dạng là kim sắc cây liễu, nhìn người nọ thời điểm, Phong Dật có một loại nghi hoặc, là không phải là bởi vì sự tồn tại của người nọ mới khiến cho đại ca vẫn luôn không có cơ hội phục sinh. Chỉ gặp Phong Dật đưa tay chộp một cái, một đoạn kim sắc cành liễu trống rỗng xuất hiện, đi theo kim sắc cành liễu bị Phong Dật một tách ra vì hai, một nửa đâm vào thạch thôn trước cửa gốc cây liễu kia phía dưới, một nửa giao cho người này. Thật mạnh đạo vận, thật là khủng khiếp sinh cơ, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, tiểu liễu bái tạ, cứ như vậy, ta liền có thể yên tâm rời đi. Đi thôi, đến lúc đó ngươi có thể bằng vào cái kia một nửa kim sắc cành liễu về tới thạch thôn, vô luận là xuyên qua bao nhiêu thời không đều có thể trở về. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cái kia tiểu liễu hướng phía Phong Dật cúi đầu, đi theo một cái lắc mình, về tới thạch thôn bản thể bên trong. Đang Phong Dật hai thạch thôn hoàn toàn cắt đi thời điểm, cái kia một gốc cây liễu biến mất không thấy gì nữa, mà thạch thôn cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, nửa năm, làm sao ngay cả tòa thành thị đều không nhìn thấy? Đại lực kim thân kiến hiên thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát hô. Đừng nói thành thị, liền ngay cả tông môn loại hình ở chỗ này cũng không có a. Chúng ta không phải là trong khoảng cách càng ngày càng xa đi, ngươi nhìn cái kia thạch thôn liền biết, một cái xó xỉnh, mặc dù chúng ta cũng đụng phải mấy cái thôn thế nhưng là đều như thế a, rất nhỏ thôn, đều không có cái gì. Nhỏ chim sẻ giờ phút này nói rằng trên mặt cũng là lộ ra buồn bực thần sắc. Đại ca, phía trước có người, chúng ta đi hỏi thăm một cách đi. Giờ phút này, Phong Côn hô một tiếng nói, Phong Dật thần thức quét qua, quả nhiên tại phía trước thấy được ba đạo thân ảnh, tu vi cũng là đạt đến chân nguyên cảnh trung kỳ, muốn so Phong Dật cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Bất tài khoảng khắc, Phong Dật liền cùng ba người này gặp mặt. Nhìn thấy ba người này, Phong Dật lập tức tiến lên dò hỏi. Tam vị đạo hữu mời, tại hạ mới vào nơi đây, không có địa đồ, không biết ở nơi nào có thành thị a, tại hạ muốn đi nghỉ chân một chút. Ba người này bị Phong Dật ngăn lại, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng nhìn đến Phong Dật bộ dáng, ba người này lập tức đại hỉ, một người trong đó càng là kinh hô một tiếng. Là hắn, chính là hắn. Hắn chính là cái kia Phong Dật. Phong Dật nhíu mày lại, trong lòng có một tia cảm giác không ổn, bất quá chân nguyên cảnh trung kỳ mà thôi, Phong Dật căn bản không sợ, liền xem như cái kia chân nguyên cảnh hậu kỳ, hoặc là đại viên mãn, Phong Dật cũng không sợ. Tại hạ chính là Phong Dật, có vẻ như tại hạ cũng chưa từng gặp qua tam vị đạo hữu, tam vị đạo hữu vì cái gì sẽ biết tại hạ. Nói nhảm, tu nói. Huyên đệ, chúng ta ba người đi vào cái này vắng vẻ địa phương, chính là đến đụng chút vận khí, nhìn xem có thể hay không đụng phải ngươi, không nghĩ tới, thật ở chỗ này gặp ngươi, xem ra huyên đệ chúng ta ba người lên như diều gặp gió thời gian đến, ha ha ha. Trong ba người một nhân đại cười nói, đi theo đưa tay chộp một cái, hướng phía Phong Dật đầu vai chộp tới, phải biết cửu đại tiên vương muốn bắt sống Phong Dật chết không thể được. Phong Dật cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, xem ra tam vị đạo hữu là nhằm vào tại hạ mà đến rồi, đã như vậy, cái kia tại hạ cũng không cần khách khí. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức đấm ra một quyền trực tiếp cùng bàn tay của người nọ đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đem đối phương bao phủ, trên mặt của đối phương lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Không tốt, cái này Phong Dật rất mạnh. Đáng tiếc. Người này phản ứng vẫn là đã chậm một bước, mặc dù thân thể lui về phía sau một mảng lớn, nhưng là Phong Dật nắm đấm yêu nguyên rơi vào bàn tay của người nọ phía trên, một nguồn sức mạnh hủy diệt trong nháy mắt liền thuận bàn tay của người nọ đụng vào thân thể người này. Bành! Một đoàn huyết vụ trong nháy mắt xuất hiện, thân thể người này trực tiếp sụp đổ, hóa thành một bãi thịt nát, đáng thương người này tại Phong Dật trong tay một chiêu đều không có đi qua. Liền bị Phong Dật oanh thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Còn lại hai người, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ thần sắc, nhìn thấy huyên đệ của mình hóa thành một đoàn huyết vụ, hai người đều sợ ngây người, một cỗ tử vong âm ảnh trong nháy mắt bao phủ hai trong lòng của người ta. Trốn! Hai người biết, Phong Dật không phải bọn hắn có thể đối kháng tồn tại, lập tức kinh hô một tiếng, hướng phía nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Giờ phút này không trốn, chỉ sợ hai người kết quả là cùng huynh đệ của mình đồng dạng thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt nói. Bây giờ nghĩ đi, các ngươi cảm thấy còn kịp sao? Trong khoảnh khắc, Phong Dật đỉnh đầu nổ bắn ra một vệt kim quang. Đạo kim quang này chính là đại lực kim thân kiến hiên thiên, cái kia kinh khủng nặng. Đấm ầm vang ở giữa rơi xuống, trực tiếp đem một người oanh nhão nhoẹt, đi theo một cái lắc thân đi tới một người khác trước mặt, chặn người này đường đi. Thử nhân thân thể người này run lên, trong nháy mắt liền quỳ gối đại lực kim thân kiến hiên thiên trước mặt. Tiện bối tha mạng, tiện bối tha mạng. Hừ, người như ngươi chết không có gì đáng tiếc, bất quá, ta đại ca có chuyện hỏi ngươi, sống hay chết, liền nhìn biểu hiện của chính ngươi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên hừ lạnh một tiếng nói, đi theo một cước trực tiếp đem người này đá bay, trong miệng người này rơi vãi một đường nhiệt huyết trực tiếp rơi vào Phong Dật trước mặt. Phong Dật tha mạng, Phong Dật tha mạng, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, ngươi coi như một cái rắm, đem lão tử thả. Người kia mặc dù bị đại lực kim thân kiến hiên thiên bị đá bản thân bị trọng thương, miệng phun nhiệt huyết, thế nhưng là rơi xuống Phong Dật bên người. Lần nữa cầu xin tha thứ. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Nếu như ngay từ đầu ba người này ôn hòa trả lời chính mình vấn đề, có lẽ mình không sẽ ra tay với bọn họ. Nhưng là bây giờ, nếu biết bọn hắn muốn đuổi bắt mình, vậy mình há có thể buông tha bọn hắn. Thật có lỗi, tại hạ không có buông tha mình địch nhân thói quen, sưu hồn đại pháp. Phong Dật khẽ quát một tiếng, bàn tay trực tiếp chộp vào đầu của người nọ phía trên, đi theo bắt đầu lục soát người này ký ức, đem mình cần ký ức toàn bộ lưu lại, còn lại toàn bộ che đậy ra ngoài. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Phong Dật một chưởng đem người này đập thành huyết vụ, đi theo nghênh ngang rời đi. Ở đây người trong trí nhớ, Phong Dật hiểu rõ một chút đại kiếp chi địa chi thức. Tựa như chính mình sở tại khu vực này, chính là đại kiếp chi địa. Đại kiếp chi vực, chính là từ Cưu Núi Tiên Vương, Mơ Hai Thiên Tiên Vương, Thanh Hoa Tiên Vương, Tam Vị Tiên Vương thống trị. Toàn bộ đại kiếp chi địa phân ba cái khu vực, còn lại hai cái chính là đại kiếp Thương Hải cùng đại kiếp Vân Sơn, đồng dạng bị Tam Vị Tiên Vương thống trị. Có thể nói chính xác đại kiếp chi địa, chính là từ chín vị Tiên Vương thống trị khu vực. Cái này chín vị tiên vương vô cùng cường đại, chính là đạt đến nguyên tôn cảnh giới, nhưng là Phong Dật đoán chừng, vô số năm qua, cái này chín vị tiên vương tu vi chỉ sợ không chỉ nguyên tôn đơn giản như vậy. Mà khoảng cách nơi đây gần nhất một tòa thành thị, khoảng cách nơi đây chừng mấy chục ngày lộ trình, Phong Dật mục tiêu chính là tòa thành thị này, bởi vì tại tòa thành thị này có được truyền tống trận. Phong Dật có thể ngồi truyền tống trận tiến vào Đại Kiếp Vân Sơn, bởi vì chỉ có Đại Kiếp Vân Sơn mới có được tông môn, Vân Sơn Tông. Đại Kiếp chi vực, mặc dù không có tông môn tồn tại, thế nhưng lại có vô số gia tộc và thế lực, thậm chí có thể nói tại Đại Kiếp chi vực cường đại nhất chính là một tổ chức, một cái tên là Vực Đình tổ chức. Cái này Vực Đình liền tựa như thiên đình, chính là từ tam đại tiên vương thống trị tồn tại, đại kiếp chi vực, tất cả thực lực đều muốn thuộc về Vực Đình quản hạt. Phong Dật từ đầu đến cuối đều là ra ngoài trong tông môn, cho nên đối tông môn có cảm giác tương Vực Đình dạng này tổ chức cùng thiên đình không sai biệt lắm, cũng không phải là Phong Dật có thể khống chế chỗ. Dù sao tiến vào đại kiếp chi địa, Phong Dật cần tìm kiếm Diệu Tiên, Mạc Ly cùng Vân Mộng Kỳ. Mà tốt nhất, dễ dàng nhất, chính là cái kia Vân Sơn Tông. Số 10 ngày sau, Phong Dật rốt cuộc đi tới tòa thành thị này. Tòa thành thị này tên là Thiên Vận Thành, danh tự cũng không tệ. Đang Phong Dật cải biến khí tức cùng dung mạo về sau tiến nhập Thiên Vận Thành. Thiên Vận Thành thật 10 phần to lớn, ở chỗ này tuyệt đối có thể dung nạp mấy chục tỷ tu sĩ, nhất là Thiên Vận Thành linh khí. Cũng không muốn Phong Dật chỗ đi thành thị như thế, đục ngầu vô cùng, ngược lại nơi đây linh khí nồng nặc nhất, tựa như tại tòa này Thiên Vận Thành bên trong có được một tòa cử đại tổ linh trận, đem linh khí tất cả đều hút đến nơi này. Đại ca thèm ăn, mang bọn ta đi uống chút. Giờ phút này, đại lực kim thân kiến hiên thiên thấy được thiên vận thành phi thường náo nhiệt, nhất là trận kia trận mùi rượu không ngừng chui vào cái mũi, lập tức đem đại lực kim thân kiến hiên thiên trong bụng con sâu rượu cho câu lên. Tốt à, chúng ta liền đi cái kia một nhà quán rượu ăn chút quán ba. Phong giật chỉ một ngón tay một cái tên là Luân Hồi Tửu Quán, địa phương hô. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1404. Nguyên lai ngươi từ đầu đến cuối đều không có biến mất. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Phong Dật mang theo đã hóa thành người đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người, tiến nhập nhà này Luân Hồi Tửu Quán, ngồi xuống về sau, đại lực kim thân kiến hiên thiên trực tiếp hô. Trưởng quỹ, có cái gì tốt rượu thức ăn ngon, lập tức lấy tới, để mấy người chúng ta mở một chút ăn mặn. Đạo hữu hơi chờ, lập tức liền cho ngươi bên trên rượu ngon nhất đồ ăn. Lão bản, có khách 6 vị, bên trên tốt nhất Luân Hồi rượu, đến tốt nhất chim thần thịt. Phụ trách chạy đường tiểu nhị lập tức đem Phong Dật chờ người cái bàn lau lau rồi một cái, lúc này mới hô lớn nói. Quả nhiên, không đến nửa khắc đồng hồ, thịt rượu dâng đủ, Luân Hồi rượu 2 vò, chim thần thịt 6 bàn, đại lực kim thân kiến hiên thiên vừa nghe, đừng nói, cái này rượu, cái này thịt, tuyệt đối đều là thượng đẳng thịt. Nhất là cái này thịt càng có một bàn là giao long thịt, cũng coi là rất là cao cấp. Phong Dật chờ người ăn uống thả cửa dừng lại, đem rượu đồ ăn toàn bộ vào trong bụng, lúc này mới gọi tới chạy đường mà hỏi. Rượu này bao nhiêu tiền một vò? Đạo hữu, ngày một bàn này giá trị 6,8 châm mai hạ phẩm huyền minh thần thạch, về phần cái này một vò Luân Hồi rượu bao nhiêu tiền, ngươi xem như người sáng suốt. Cái này một vò giá trị 3.000 hạ phẩm huyền minh thần thạch. Cái gì? Rượu này mắc như vậy? Ngươi nha đang gạt chúng ta chứ, hai vò xuống bụng cũng không có cảm giác được tốt như vậy. Đại lực kim thân kiến hiên thiên tính tình nóng này, nghe xong một vò rượu giá trị 3.000 hạ phẩm huyền minh thần thạch cũng có chút không nguyện ý. Những này chim thần thịt mới 800 cái phẩm huyền minh thần thạch, rượu này chính là 3.000, đây là đang lừa gạt lão tử chờ người. Đạo hữu có chỗ không biết, kỳ thật cái này Luân Hồi rượu cũng không phải là tương các ngươi như vậy uống, cho nên các ngươi không có phẩm suất, hương vị rất bình thường. A, cái này Luân Hồi rượu chẳng lẽ còn có khác uống pháp không thành? Không sai, nếu như đạo hữu có thể tại mua một vò, tại hạ quyết định khiến cho các ngươi uống Luân Hồi rượu về sau, bay thẳng thượng thiên thoải mái đến bảo. Vậy thì tốt, liền lại đến một vò, nếu quả thật như ngươi nói như vậy, lão tử liền mua 100 đàn mang đi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên 10 phần hào khí hô, dù sao hoa không phải tiền của hắn, có người thanh toán, hắn sợ cái gì? Được rồi, đạo hữu ngài hơi chờ. Quả nhiên, bất tài khoảng khắc, vị này chạy đường trực tiếp chuyển đến một vò Luân Hồi rượu, đi theo cho Phong Dật 6 người châm một chén sau nói rằng. Rượu này cần phẩm, uống một ngụm về sau không thể trực tiếp nuốt vào trong bụng, cần đem linh lực hội tụ trong miệng trực tiếp đem Luân Hồi rượu hấp thu. Đây mới thực sự là nhấm nháp Luân Hồi rượu phương pháp, mà lại lần thứ nhất, hiệu quả tốt nhất. Dựa theo chạy đường, Phong Dật chờ người lập tức tinh tế phẩm vị Luân Hồi rượu, quả nhiên tại cái kia linh lực hội tụ trong miệng, đem Luân Hồi rượu hấp thu về sau, Phong Dật chờ người thật sự có một loại đằng vân giá vũ cảm giác, nhất là loại kia huyễn chân huyễn giả cảm giác, liền tựa như cái này tiến nhập Luân Hồi để bọn hắn thấy được một ít sự vật. Có sát phạt, có nhiệt lệ, có máu tươi, rất nhiều. Liền tựa như một lần ngộ đạo, để sáu trên thân thể người thế mà xuất hiện từng tia đạo vận. Tại Luân Hồi trong tửu quán thực khách, nhìn thấy Phong Dật chờ người biến hóa, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, cũng chỉ có lần thứ nhất ăn cái này Luân Hồi rượu, mới có thể xuất hiện hiệu quả như vậy, vận khí tốt, thậm chí có thể để cho tu vi của mình tăng lên một mảng lớn. Nơi này cảm xúc sâu nhất thuộc về Phong Dật, thời khắc này Phong Dật ở tại trước mặt không ngừng xuất hiện từng màn quá khứ, đưa qua hướng chính là Phong Dật đã từng trải qua một ít chuyện. Chậm rãi, đang những chuyện này đã trải qua qua đi, Phong Dật trên ngón tay, thế mà chậm rãi hội tụ ra một đạo ấm ký. Nếu như Phong Dật là thanh tỉnh, tất nhiên sẽ phát hiện cái này ấm ký chính là cái kia luân hồi ấm. Nửa khắc đồng hồ về sau, đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người cũng đã hồi tỉnh lại, trên người đạo vận không ngừng kéo lên, khí tức cũng theo đó kéo lên, quả nhiên tại thể hội luân hồi rượu về sau, tu vi của bọn hắn có một tia tăng tiến, liền liền nói cũng tăng lên không ít, dù sao bọn hắn lần nữa luân hồi một lần, lần nữa cảm ngộ bọn hắn trải qua hết thảy. Bất quá, đang đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người nhìn thấy Phong Dật vẫn không có tỉnh dậy thời điểm, năm người ẩn ẩn có một loại đem Phong Dật bảo hộ ở bên trong bộ dáng. Mà giờ khắc này Phong Dật đã trải qua mình quá khứ về sau, thế mà hình tượng nhất chuyển, lại xuất hiện một hình ảnh, đang bức tranh này mặt xuất hiện thời điểm, Phong Dật thần sắc rõ ràng có một tia kinh ngạc, bởi vì bức tranh này mặt lại là chí tôn đời thứ nhất hình tượng. Phong Dật trong lòng kinh ngạc, không biết vì cái gì mình sẽ nhìn thấy dạng này một hình ảnh, cái kia chí tôn từ khi bước vào tu đạo đến nay tựa như trời sinh chính là đạo tắc, không ngừng đột phá tại đột phá, trở thành chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, cuối cùng đạt đến chí tôn cảnh giới. Mà giờ khắc này, Phong Dật ngón tay, thế mà đang ngưng tụ một đạo luân hồi ấm, cái kia luân hồi ấm cũng chỉ là một cái thoáng tức thì, tựa như chưa từng xuất hiện. Hình tượng một lần lại một lần chuyển biến, Phong Dật một lần lại một lần kinh lịch chí tôn luân hồi chi thân, nhưng mà theo Phong Dật kinh lịch, cái kia trên ngón tay càng là không ngừng xuất hiện luân hồi ấm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Dật trên tay thế mà xuất hiện lần nữa 10 đạo luân hồi ấm, lúc này mới từ từ thanh tỉnh lại. Thanh tỉnh Phong Dật, thần sắc rõ ràng sườn sốt một chút, thế nhưng là cảm nhận được cái kia 10 ngón ở giữa truyền tới bành trướng lực lượng, Phong Dật khóe miệng nở một nụ cười. Vốn cho là luân hồi ấm đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là Phong Dật lại không nghĩ tới, luân hồi ấm cũng không phải là biến mất. Chỉ là ẩn giấu đi, chỉ có đạt đến một loại nào đó đặc biệt điều kiện, mới sẽ lần nữa mở ra. Ngày hôm nay ăn luân hồi rượu, chính là phát động điều kiện kia, này mới khiến 10 đạo luân hồi ấm lần nữa về tới trong lòng bàn tay của mình. Phong Dật đến ngươi bên trên lộ ra nụ cười hài lòng, hướng về phía chạy đường hô. Huynh đệ, rượu này, ngươi nơi này có bao nhiêu hàng tồn? Đạo hữu còn có hơn 500 đàn. Tốt muốn hết. Phong Dật hào sảng lời nói, để chạy đường thân thể run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cái này Phong Dật cư nhiên như thế hào khí, đem luân hồi rượu toàn bộ bán ra, chờ lão bản trở về, nhất định sẽ đạt được lão bản khích lệ. Đạo hữu, như vậy đi, cho ngươi 500 đàn, còn lại tại hạ còn muốn ứng phó nó khách nhân của hắn, ngươi thấy có được không? Có thể, 500 đàn. Hết thảy 150 vạn hạ phẩm huyền minh thần thạch, dạng này tại hạ lại đặt trước 1 vạn đàn, không biết các ngươi thập thời điểm mới có thể có hàng. 1 vạn đàn. Cái này tại hạ thật không biết, nói thế nào cũng cần thời gian 2-3 năm. Tốt vậy liền 3 năm về sau, ta sẽ lại đến nơi đây, đây là 1 vạn đàn tiền đặt cọc. Hết thảy 3.150 vạn hạ phẩm huyền minh thần thạch, ngươi hảo hảo thu về. Chạy đường người này giờ phút này đã được vòng cái kia 500 đàn luân hồi rượu bị Phong Dật lấy đi, cái này chạy đường còn chưa kịp phản ứng, cuối cùng vẫn là trưởng quỹ đem đánh thức, lúc này mới thanh tỉnh lại. Khá lắm, người kia là ai, như thế hào khí, trưởng quỹ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trưởng quỹ trên mặt nụ cười nói, ta cũng cảm thấy giống như là đang nằm mơ, bất quá đây hết thảy đều là thật, còn có. Lão bản một hồi liền trở lại, tranh thủ thời gian bận rộn. Cũng liền tại Phong Dật vừa mới rời đi không đến chuông trà thời gian, hai bóng người tiến nhập luân hồi trong tửu quán, trưởng quỹ kia cùng chạy đường trên lực lượng trước nói. Lão bản, hôm nay chúng ta bán đi 500 đàn luân hồi rượu, hơn nữa còn bị người kia đặt trước 1 vạn đàn, nói là 3 năm sau tới lấy, đây là tiền đặt cọc, hết thảy 3.150 vạn huyền minh thần thạch. A, là ai? Như thế hào khí. Không biết, hết sức sinh mấy người trẻ tuổi, bất quá tại hạ có thể đem hình ảnh cho ngươi xem một chút. Trưởng quỹ nói xong, lập tức, Phong Dật huyên để 6 người thân ảnh xuất hiện. Khi thấy Phong Dật huyên để 6 người thân ảnh, lão bản kia bên người một tên nữ tu thân thể ngày mai run lên, lập tức lao ra tửu quán, bắt đầu tìm kiếm. Lão bản thần sắc sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra tiếu dung, 6 người này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Phong Dật chờ người, chỉ bất quá Phong Dật cải biến dung mạo cùng khí tức. Bất quá, tên kia nữ tu rõ ràng nhận ra Phong Dật chờ người, lúc này mới liền xông ra ngoài, mà tên này nữ tu không phải người khác, chính là Mạc Ly tiên tử. Mấy canh giờ về sau, Mạc Ly tiên tử về tới tửu quán, man đến vậy cũng là thất lạc thần sắc, ngược lại là lão bản kia cười nói. Mạc Ly, không cần lo lắng, 3 năm về sau tiểu tử kia không phải còn sẽ tới nha, đến lúc đó ngươi không nên rời đi chính là... Mạc Ly tiên tử nghe xong lão bản, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động nói. Tiền bối nói rất đúng, nhiều năm như vậy đều chờ, chỉ là 3 năm mà thôi, vãn bối lại thế nào chờ không được đâu. Về phần Phong Dật chờ người, vừa rời đi tửu quán, liền bị người theo dõi, ước chừng qua nửa cách đường phố, Phong Dật chờ người lúc này mới đem theo dõi người dẫn tới một chỗ góc tối không người. Làm sao? Muốn ăn cướp lão tử không thành. Hừ, xem ra các ngươi đã phát hiện huyên đệ chúng ta hai người đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần thiết đông đó tây tàng. Hôm nay các ngươi không giao ra tất cả huyền minh thần thạch, đừng trách chúng ta huyên đệ hai người không khách khí. Quả nhiên, hai bóng người vọt ra, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường hướng về phía Phong Dật chờ người hô. Hai người này chính là chân nguyên cảnh hậu kỳ, theo bọn hắn nghĩ, chém giết Phong Dật chờ người, đây tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đã như vậy, cái kia lão tử cũng không cần thiết cùng các ngươi nhiều lời, có năng lực xuất ra đi, nếu không các ngươi liền không có cơ hội. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng hướng về phía hai người hô, chân nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi, cũng dám đánh tai nạn mình, đơn giản chính là muốn chết. Khẩu khí thật lớn, đại ca trực tiếp làm thịt tiểu tử này, nếu không thời gian đã chậm, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hoàn toàn chính xác, để mắt tới Phong Dật người không chỉ hai người, chỉ bất quá Phong Dật ngoặt đông ngoặt tây, đem bọn hắn hất ra một đoạn đường mà thôi. Tốt đồng loạt ra tay, diệt bọn hắn. Đáng tiếc, thời gian uống cạn chung trà về sau, một bóng người hướng thẳng đến Thiên Vận Thành truyền tống trận đi đến. Về phần hai người kia đã hóa thành hai đống thịt vụn. Thời khắc này đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người đã lần nữa bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong. Dù sao muốn tiến hành truyền tống thiếu một người, liền thiếu đi một phần tiền. Quả nhiên đi tới truyền tống trận, nộp mấy vạn hạ phẩm huyền minh thần thạch về sau, Phong Dật liền truyền tống đến Đại Kiếp Vân Sơn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1405. Bái nhập Vân Sơn Tông. Phong Dật chỉ sợ lại thế nào nghĩ cũng sẽ không hiểu mình rốt cuộc xuyên qua hơn khoảng cách xa. Nếu như là không có huyền minh thần thạch dùng bay, không có đã mấy trăm năm thời gian, căn bản là không có cách bay vọt hai phiến địa vực giới hạn. Đương nhiên, đây cũng là lấy Phong Dật hiện nay tu vi tới nói. Đang Phong Dật xuất hiện ở Đại Kiếp Vân Sơn, đập vào mặt linh khí, càng làm cho Phong Dật tâm thần thanh thản. Nhất là ở chỗ này, căn bản cũng không có thành thị, có chỉ là liên miên bất tuyệt Đại Sơn. Có thể nói, toàn bộ Đại Kiếp Vân Sơn chính là một phiến vô biên vô tận Đại Sơn. Gọi chung là Đại Kiếp Vân Sơn. Đại ca, hảo khí phách một tòa núi lớn, ngay cả nơi này Đại Sơn đều nắm chắc ước vạn trượng độ cao, cái kia Vân Sơn Tông Sơn Phong chẳng phải là một cái kinh khủng làm cho người giận sôi địa phương. Giấu ở Phong Dật sợi tóc bên trong đại lực kim thân kiến hiên thiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc nói rằng cái kia Đại Kiếp Vân Sơn chỉ sợ là đám người gặp qua khổng lồ nhất dãy núi. Không biết cái kia Vân Sơn Tông ở đâu ngọn núi, nhìn xem địa đồ. Phong Dật thì thầm một tiếng, trực tiếp tế ra một viên ngọc giản. Tại cái kia trong ngọc giản chính là Đại Kiếp Vân Sơn địa đồ, là Phong Dật tại Thiên Vận Thành tốn hao trọng kim mua sắm. Vân Sơn Tông ở chỗ này, mà chúng ta ở chỗ này, nơi này hẳn là một cái điểm truyền tống. Mọi người tìm xem, nhìn xem chung quanh còn không có phụ trách truyền tống địa phương. Phong Dật đang tra nhìn địa đồ về sau, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn đạo, đi qua đám người tìm kiếm, quả nhiên tại tây bắc phương trăm vạn dặm chi địa một cái ngọn núi, phát hiện một tòa truyền tống trận, chỉ bất quá, cái này tòa truyền tống trận có vẻ như có người đang tại bảo vệ. Phong Dật đem đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người thu vào, đi theo rơi xuống này tòa đỉnh núi phía trên, nhìn thấy tên tu sĩ này đang tu luyện, đỉnh đầu lại có bốn đạo bản nguyên chi lực không ngừng tràn ngập, trong lòng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Bỗng nhiên, người kia mở hai mắt ra, đỉnh đầu bốn đạo bản nguyên chi lực biến mất không thấy gì nữa, đi theo một đạo băng lãnh thanh âm chui vào Phong Dật lỗ tai. Ngươi muốn sử dụng truyền tống trận? Đúng vậy tiền bối, vãn bối muốn bái nhập Vân Sơn Tông, hy vọng tiền bối có thể giúp vãn bối truyền tống một cái. Ăn, bái nhập Vân Sơn Tông không phải dễ dàng như vậy, nếu như không có 50 vạn hạ phẩm huyền minh thần thạch là không cách nào bái nhập Vân Sơn Tông, bất quá ngươi vừa muốn truyền tống đi qua trước hết giao nộp 5.000 hạ phẩm huyền minh thần thạch. Phong Dật cũng không già mồm, trực tiếp giao ra 5.000 hạ phẩm huyền minh thần thạch cho tên này trông coi tu sĩ, sau đó đi vào trong truyền tống trận. Tiểu tử, ngươi nghĩ gạt ta à, vừa rồi lão tử thần thức đã quét qua các ngươi hết thảy 6 người, hiện tại liền cho ta 5.000, ngươi là có ý gì? Phong Dật sững sờ, đi theo lộ ra cười khổ, cũng thế, mình đều thấy được người này. Người này há sẽ không thấy mình 6 người, bất đắc dĩ, nộp 3 vạn huyền minh thần thạch, Phong Dật trên thân lập tức truyền đến một trận màu trắng quang mang, sau một khắc, liền biến mất tại truyền tống trận bên trong. Chim non chính là thoải mái, tùy tiện một lừa bịp, liền ngoan ngoãn sao, sớm biết tại lật gấp 3 liền tốt. Phong Dật làm sao biết mình bị người, giờ khắc này ở một trận truyền tống lực lượng phía dưới. Phong Dật xuất hiện ở một tòa núi lớn chi đỉnh, thế nhưng là ngọn núi lớn này, xem như chung quanh lùn nhất một tòa núi lớn, đi cao tới mấy chục ước vạn trượng, chung quanh cũng không ít tu sĩ, chính tại nơi này tu vi, hoặc là tìm kiếm linh dược. Yêu, xem bộ dáng là lại tới một cách muốn bái nhập Vân Sơn Tông chủ, chỉ bất quá, tất nhiên là phải bị người lừa, tiểu tử, ngươi truyền tống chi phí nhiều ít. Phong Dật đi ra truyền tống trận. Lập tức có người hô. Phong Dật những mày, đi theo nhàn nhạt nói rằng. Còn tốt, 6 người, chỉ cần 3 vạn. Phốc, 3 vạn chỉ là hoàn hảo, đáng chết, nguyên bản giá cả chỉ có 1.000 dưới a, lão tử thế nhưng là cho 3.000, không nghĩ tới, ngươi cho 5.000, xem ra ngươi là một cái nhân vật có tiền. Người kia trực tiếp phun ra, bất quá cũng là một bộ chế xếu thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật. Phong Dật những mày, đi theo hỏi. Vậy các ngươi vì cái gì không đi Vân Sơn Tông bái sơn đâu? Bái sơn? Mẹ nó, lần đầu tiên nghe nói bái nhập tông môn còn cần giao nạp huyền minh thần thạch không nhiều, chỉ cần 50 vạn mà thôi. A, xem ra điểm này ngược lại là không có chờ đợi lão tử, còn tốt. Phong Dật lẩm bẩm một câu, người kia nghe được Phong Dật lời nói sững sờ. Huynh đệ, ngươi có dư thừa huyền minh thần thạch? Nếu như có thể cùng ta trao đổi. Người kia hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mong đợi, cái này khiến Phong Dật nhíu mày lại, đi theo nở một nụ cười nói. Có thể, không biết ngươi muốn dùng thứ gì đến hối đoái? Thật? Thật sao? Quá tốt rồi, huynh đệ, vô luận là pháp bảo, đan dược, linh dược, vật liệu, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ngươi cho ta 23 vạn huyền minh thần thạch là có thể. Trước cho ta xem một chút ngươi có đồ vật gì đi, như vậy đi, liền nhìn linh dược cùng kim loại vật liệu. Thứ gì khác cũng dẫn không dậy nổi Phong Dật hứng thú, ngoại trừ linh dược cùng kim loại vật liệu, Phong Dật cần bên ngoài cái khác đều không dùng. Người này lập tức lấy ra mấy viên hộp ngọc, đi theo mở ra cấm chế phía trên nói rằng. Đạo hữu tại hạ Tào Tuyết Cần, về sau còn xin đạo hữu nhiều hơn chiếu cố, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tử Dật. Nguyên lai là Tử Dật đạo hữu, ngươi xem một chút cái này mấy loại linh dược có thể nhập pháp nhãn của ngươi. Tào Tuyết Cần trên mặt nụ cười hỏi, giờ phút này Tào Tuyết Cần tâm tình mười phần khẩn trương, không biết Phong Dật sẽ không sẽ đem 23 vạn huyền minh thần thạch giao cho mình. Mình có thể hay không bái nhập Vân Sơn Tông coi như trông cậy vào Phong Dật. Bất quá Phong Dật ngược lại là lông mày nhẹ trao lại, Tào Tuyết Cần đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, xem ra có thời gian, nhất định phải hảo hảo cùng hắn nói một chút Hồng Lâu Mộng sự tình. Mở ra ba cái hộp ngọc, Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đi theo vung tay lên, đem ba cái hộp ngọc lấy đi. Lúc này mới lấy ra 15 vạn huyền minh thần thạch nói. Cái này ba loại linh dược trực chỉ cái giá này. Tào Tuyết Cần những mày, cái này nếu là xuất ra đi xuất thủ tối thiểu nhất chào giá trị 30 vạn huyền minh thần thạch. Thế nhưng là vừa đi một lần, vừa đi vừa về liền phải hơn 10 vạn huyền minh thần thạch mà lại thời gian tốn hao không thể hơn. Tào Tuyết Cần cắn răng nói. Tốt 15 vạn liền 15 vạn, cái kia đạo bạn nhìn xem cái này như thế nào. Tại hạ cũng không biết là cái gì tảng đá, dù sao 10 phần quý giá chính là. Tào Tuyết Cần nói, không biết cho tới bây giờ biến xuất một khối hải nhi hòn đá lớn chừng quả đấm, phía trên rõ ràng có cấm chế đem phong ấn. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo mở miệng nói. Mặc kệ là thật là giả, một ngụm giá. 15 vạn, bán liền bán, không bán ta liền đi. Tào Tuyết Cần trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Huyên đệ, ngươi thật sự là một cái mặt cả cao thủ, 15 vạn liền 15 vạn đi, cái này nếu là xuất ra đi bán, không có 50 vạn, lão tử căn bản sẽ không bán. Đạo hữu, xem ra ngươi là hiểu lầm, ta nói chính là trung phẩm huyền minh thần thạch. Cái gì? Tào Tuyết Cần sợ ngây người. 15 vạn trung phẩm huyền minh thần thạch, đây chính là 1.500 vạn hạ phẩm huyền minh thần thạch. À, đột nhiên Tào Tuyết Cần trái tim kịch liệt nhảy lên, liền tựa như muốn bảo điệu cả kinh. Tào Tuyết Cần lập tức hít sâu một hơi, bình tâm tĩnh khí. Bất quá, trên người ngươi còn có cái này tảng đá, tất cả đều cho ta đi. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, cái này Tào Tuyết Cần trên thân ít nhất có 10 khối dạng này tảng đá kia đối tự mình tu luyện kiếm thai có trợ giúp rất lớn, bởi vì tảng đá kia chính là thất thải tiên kim, chân chính thất thải tiên kim. Tốt a, đều cho ngươi, xem ở Tử Dật đạo hữu như thế hào phóng phân thượng, ta cũng không thể keo kiệt. Đừng nói, cái này Tào Tuyết Cần còn thật đem trên người mình tất cả cái này tảng đá đều lấy ra cho Phong Dật. Phong Dật sau khi nhận lấy, đem 15 vạn trung phẩm huyền minh thần thạch cho Tào Tuyết Cần. Cái kia Tào Tuyết Cần mặt mũi tràn đầy kích động hướng về phía Phong Dật hô. Tử Dật đạo hữu, đa tạ, chúng ta tại Vân Sơn Tông gặp nhau. Như thế một cái tốt mua bán, đã như vậy, vậy liền dứt khoát hào phóng một chút. Phong Dật nói xong, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Thiếu khuyết huyền minh thần thạch người, có thể đến nơi này của ta dùng bảo vật hối đoái, tại hạ chỉ lấy linh dược cùng kim loại tài liệu a, số lượng không nhiều, muốn mua nhanh chóng. Quả nhiên tại Phong Dật gào to phía dưới, có người lao đến tại hỏi thăm qua phía sau lập tức dùng Phong Dật để mắt linh dược, cùng Phong Dật đổi một chút huyền minh thần thạch. Phong Dật cũng là không chút khách khí. Người tới toàn bộ hối đoái, đương nhiên tổng cũng lại không thể thiếu người gây chuyện. Tại Phong Dật sáu người nhẹ nhóm giải quyết mấy người về sau, những cái kia ngo ngoe muốn động người liền trung thực. Cuối cùng Phong Dật nhất thống mà tính, mình thả ra hạ phẩm huyền minh thần thạch ít nhất cũng có hơn 300 triệu đổi lấy linh dược cùng kim loại vật liệu, lại giá trị 1 tỷ chi cử, cái này mua bán làm không bồi thường. Rất nhanh. Phong Dật sáu người liền tiến vào Vân Sơn Tông phạm vi bên trong, nhìn thấy cái kia mặc trên người bạch bào trước ngực lại thêu lên một đóa kim sắc đám mây tu sĩ, Phong Dật lập tức tiến lên phía trước nói. Vị sư huyên này, huyên để chúng ta sáu người muốn bái nhập Vân Sơn Tông. Một người 50 vạn huyền minh thần thạch, sáu người 300 vạn, ngươi cầm được suất sao? Tên tu sĩ này lông mày nhíu lại nói. Đây là 300 vạn hạ phẩm huyền minh thần thạch, còn xin sư huynh xem xét. A, người này kinh nghi một tiếng, kiểm tra một hồi trong tay huyền minh thần thạch, đi theo cười nói. Không tệ, từ giờ khắc này, ngươi liền có cơ hội trở thành Vân Sơn Tông đệ tử, chỉ cần ngươi có thể trèo lên cái kia 100 triệu trượng độ cao, chính là Vân Sơn Tông ký danh đệ tử. Đương nhiên, 1 tỷ vạn trượng chính là ngoại môn đệ tử, chục tỷ vạn trượng chính là nội môn đệ tử, 20 tỷ vạn trượng chính là bí truyền đệ tử, 30 tỷ vạn trượng chính là thân truyền đệ tử. Đến nay, Vân Sơn Tông tam hệ thân truyền đệ tử, mỗi một hệ chỉ có 6 người. Nỗ lực a thiếu niên, Vân Sơn Tông vẫn chờ ngươi đi chạm đầu lộ sừng đâu. Phong giật những mày, nguyên lai cách này 50 vạn huyền minh thần thạch chỉ là một cách nhập môn chi phí, muốn trở thành Vân Sơn Tông đệ tử nhất định phải một đường giết tới mới có thể. Đương nhiên, đây chỉ là Phong giật một loại ý nghĩ mà thôi, được cũng là bởi vì Phong giật ý nghĩ này lại đưa tới Vân Sơn Tông đệ tử lớn loạn cả lên, chỉ sợ đây là Phong giật cùng mấy vị tiên vương đều tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1406. Khiêu chiến. Phong giật nghe được người này lời nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết người này lời nói bên trong ý tứ, nhưng khi Phong giật đi tới Vân Sơn chân núi thời điểm, Phong giật biết rồi trước đó vì kia ý của sư huynh. Cho ta chết. Chết là ngươi. Tại Phong giật trong tay, không ngừng truyền đến dạng này tiếng chém giết, không cần phải nói 1 tỷ vạn trượng, chính là cái kia mấy ngàn vạn trượng địa phương. Liền có vô số tu sĩ đang chém giết lẫn nhau, những người này, giết cái kia là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, tư không không ngừng sụp đổ tại cùng khép kín, có thể nói, đây không phải luận bàn, mà là sinh tử chi chiến. Phong giật cao mày, ngược lại là bên người đám người lộ ra một bộ thần sắc kích động, ở nơi đó ma quyền sát trưởng, vẻ rất là háo hức, oanh. Một bóng người trực tiếp đập vào Phong giật bên chân 10 trượng trở lại địa phương, nhất thời bụi đất tung bay, đá vụn vẩy ra, cái kia su su su tiếng xé gió bên tai không dứt. Còn tốt, Phong giật trên thân tạo nên một tầng lực lượng, đem những này bụi đất cùng đá vụn đều ngăn tại bên ngoài. Mấy tức về sau, Phong giật đi tới người này bên người, cho nó cho ăn hạ một viên đan dược, lúc này mới cười nói. Tào huynh, làm sao vừa tới liền bị người đả thương? Không sai, đạo này bị người đánh xuống núi người chính là Tào Tuyết Cần. Cái kia Tào Tuyết Cần lau miệng sừng máu tươi, lúc này mới mặt mũi tràn đầy oán hận mắng. Đáng chết, vốn cho rằng có thể đạt tới ngàn vạn trượng độ cao, làm sao biết nơi đó tu sĩ rất lợi hại, lão tử căn bản không phải đối thủ. Xem ra 3 ngày sau đó chỉ có thể đi tìm mấy trăm vạn trượng địa phương khiêu chiến. Đa tạ tử giật đạo hữu tương trợ, Tào Tuyết Cần nhớ kỹ. Tào huynh, ngươi đến bây giờ còn không có nói cho ta biết, ngươi vì cái gì sẽ bị người đả thương. Phong giật mặt mũi tràn đầy cười khổ đạo, Tào Tuyết Cần lúc này mới phản ứng lại, đi theo lộ ra một bộ kinh ngạc nói. Tử giật đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không biết, bái nhập Vân Sơn Tông, muốn có được đồng phủ, chỉ có không ngừng cùng người khiêu chiến cùng bị khiêu chiến, mới có thể sao? Phong giật cười khổ, lắc đầu. Tào Tuyết Cần nhìn thấy, biết Phong giật không rõ Bạch Vân núi tôn quy tắc, lúc này mới kỹ càng giải nói một lần. Nguyên lai mới gia nhập Vân Sơn Tông tu sĩ, muốn nắm giữ một cái chỗ đặt chân, chỉ có không ngừng khiêu chiến, cho dù là ngươi tiến vào đỉnh phong nhất, cũng thời khắc đều muốn nghênh đón bị người khiêu chiến, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính gia nhập Vân Sơn Tông, trở thành Vân Sơn Tông một phần tử. Mà lại Vân Sơn Tông khiêu chiến có cái quy tắc, cái kia chính là chỗ thấp có thể hướng chỗ cao khiêu chiến, chỗ cao khiêu chiến chỗ thấp, hạ tràng chỉ có một cái chết. Cho nên chỗ Vân Sơn Tông môn quy vẫn là 10 phần hà khắc, bất quá tại Vân Sơn Tông chính bát cảnh trong đệ tử nội môn, mỗi hơn 100 năm đều sẽ tiến hành một lần bài danh chiến, lúc kia Vân Sơn Tông đệ tử có thể tùy ý chọn chiến, cũng là nhiều đệ tử có oán báo oán, có cừu báo cừu thời gian. Bất quá, cái này bình thường đều là tam đại phe phái chiến đấu, thường thường thành tích ưu dị người đều sẽ đạt được tôn chủ hoặc là trưởng lão lọt mắt xanh, cái kia cái này đệ tử liền phát đạt đi lên. Phong Dật hiểu rõ về sau, nhìn bên người đại lực kim thân kiến hiên thiên một chút, chỉ gặp đại lực kim thân kiến hiên thiên một bước lên trời, đi thẳng tới ngàn vạn trượng địa phương, hướng về phía một người hô. Cái kia ai, chẳng cần biết ngươi là ai, tranh thủ thời gian cho lão tử đi ra nhận chết, ngươi cái này động phủ, lão tử chiếm đoạt. Hừ, chỉ là chân nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, cũng dám cùng lão tử kêu gào, hôm nay lão tử liền cho ngươi điểm nhan sắc nếm thử, để ngươi biết biết, sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Quả nhiên, từ cái kia trong động phủ, lao ra một người tu sĩ, người này khí tức âm vang bộc phát. Mang theo một cỗ gào thét chi uy thẳng đến đại lực kim thân kiến hiên thiên oanh đánh một quyền. Tiểu tử đến hay lắm, hôm nay lão tử liền để ngươi gãy tại lão tử dưới nắm tay. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm hung hăng đánh tới hướng đối phương, một phiến kim quang vung qua, người kia chỉ cảm thấy mình cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên va chạm nắm đấm. Lập tức truyền tới một trận răng rắc thanh âm, toàn bộ cánh tay nhất thời liền bị oanh sụp đổ ra. Không chỉ như thế, đại lực kim thân kiến hiên thiên nắm đấm dư uy không kiệt, trực tiếp đánh vào người này đầu vai, chỉ gặp thân thể người này không ngừng sụp đổ, trọn vẹn hỏng mất một nửa, cái này mới ngừng lại được. Người này mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm đại lực kim thân kiến hiên thiên, đi theo bay đến một cái động phủ bên trong, hướng về phía người kia nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh liền cho nắm lấy ném ra ngoài, mình lại tu hú chiếm tổ chim khách, xem ra cái này còn thật sự là một cường giả vi tôn tông môn. Ở trên ngàn vạn trượng, đi thử xem nước của bọn hắn. Biết rồi, đại ca. Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người cách không đối thoại, đi theo đại lực kim thân kiến hiên thiên liền giết tới 2000 vạn trượng độ cao. Khiêu chiến một tên chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ đồng dạng bị đại lực kim thân kiến hiên thiên gãy tại dưới nắm tay. 3000 vạn trượng, 4000 vạn trượng, đại lực kim thân kiến hiên thiên trọn vẹn giết tới nhạc 8000 vạn trượng, lúc này mới đụng phải cái thứ nhất có thể so với bản nguyên cảnh sơ kỳ chân nguyên cảnh tu sĩ. Hai người trọn vẹn giết một khắc đồng hồ, đại lực kim thân kiến hiên thiên lúc này mới đem đối phương oanh đánh tới hướng mặt đất. Đại lực kim thân kiến hiên thiên thắng lợi. Đại ca, ta cảm giác bản nguyên cảnh sơ kỳ, ta cũng là có thể khiêu chiến một cái. Đại lực kim thân kiến hiên thiên thanh âm đàm thoại chui vào Phong Dật lỗ tai, bất quá Phong Dật lại là hướng về phía đại lực kim thân kiến hiên thiên cười nói. Hành tiếp xuống giao cho ta, các ngươi ở một bên nhìn xem chính là. Sưu. Phong Dật vọt thẳng đến 8000 vạn trượng độ cao, nhưng mà Phong Dật cũng không có đình chỉ, mà là đi tới ước vạn trượng địa phương, trực tiếp bắt được một vị bản nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ, không nói hai lời, một quyền xuống dưới trực tiếp đem đối phương đập thân thể sụp đổ ra. Nhưng mà, Phong Dật cũng không có đình chỉ, hai ước trượng, bản nguyên cảnh trung kỳ, 300 triệu trượng, 400 triệu trượng, 800 triệu trượng, 1 tỷ trượng. Phong Dật trọn vẹn giết tới 1 tỷ trượng, cái này mới ngừng lại được, hướng về phía đại lực kim thân kiến hiên thiên vung tay lên nói. Ngươi ở nơi này. Được rồi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên hô một tiếng, vẻ mặt tươi cười vọt vào 1 tỷ trượng địa phương ngừng lại. Kỳ thật ở chỗ này cũng bất quá là bản nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ vị trí mà thôi. Phong Dật không chút khách khí. Lại là liên tiếp khiêu chiến mấy cái đồng phủ tu sĩ, đem bọn hắn đuổi ra khỏi đồng phủ của mình, tu hú chiếm tổ chim khách, đem nhỏ chim sẻ chờ người cũng đều an bài xuống dưới, thậm chí ngay cả Tào Tuyết Cần đều dính Phong Dật ánh sáng đi tới 1 tỷ trượng địa phương. Tiểu tử, ngươi là thế nào cái ý tứ? Rõ ràng là ngươi đánh bại lão tử, tại sao muốn để bọn hắn vào ở đi? Rất đơn giản a, lão tử thua ở trong tay của bọn hắn, đương nhiên muốn bọn hắn vào ở đi. Đáng ghét, nào có đạo lý như vậy, nói như vậy, lão tử khiêu chiến bọn hắn cũng là có thể. Có thể a, vì cái gì không thể, chỉ bất quá, coi như ngươi thắng, ta vẫn là sẽ cho thắng trở về. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Một tên bị phong giật áp chế tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, hướng về phía phong giật gầm nhẹ một tiếng, rơi xuống mấy vạn trượng, tùy tiện bắt được một người, chiếm cứ đồng phủ của hắn, không có cách nào khác, cường giả vi tôn. Thời khắc này phong giật, nhìn qua đầu kia tương đương căn bản không nhìn thấy bờ Vân Sơn Tông, lông mày không khỏi thít chặt lên, rất rõ ràng, này tòa đỉnh núi không chỉ mấy chục tỷ vạn trượng, mà mình chẳng qua là tại một tỷ trượng địa phương, chỉ sợ ngay cả người ta một cái số lẻ cũng không chỉ. Mà lại đi tới Vân Sơn Tông, để phong giật đơn giản chính là thật to ngoài ý muốn, vốn cho rằng tại Vân Sơn Tông có thể hết sức thuận tiện tìm kiếm Diệu Tiên, Vân Mộng Kỳ cùng Mạc Ly ba người, làm sao biết, cái này Vân Sơn Tông cũng thật sự là quá thao đản. Không nóng này, chờ ta một đoạn thời gian, lão tử liền sẽ giết vào Vân Sơn Tông trở thành ngoại môn đệ tử. Phong giật nhìn qua là 10 vạn ước trượng địa phương, trên mặt lộ ra một tia quyết nhiên thần sắc, đừng nhìn 10 vạn ước trượng tựa như khoảng cách phong giật rất cao, thế nhưng là đoạn đường này tu sĩ kỳ thật cũng đều là bản nguyên cảnh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ mà thôi, mà lại liền xem như hậu kỳ, cũng chia là 4 đạo bản nguyên, 5 đạo bản nguyên thực lực cũng không giống nhau. Về tới đồng phủ của mình, phong giật dốc lòng tu luyện, đem cái kia Tào Tuyết cần mua sắm thất thải tiên kim phá trừ cấm chế phong ấm, nhận được trong thức hải cho kiếm thai hấp thu thất thải tiên kim lực lượng. Mặc dù phong giật kiếm đạo đã bước về phía bước thứ 6, nhưng là tế gia cũng là vô cùng trọng yếu, đây cũng là vì cái gì, đồng dạng là bước đầu tiên kiếm tu, tu vi giống nhau, thực lực khác biệt nguyên nhân. Phong giật không ngừng hấp thu cái kia thất thải tiên kim bên trong kim loại lực lượng, thời gian dần trôi qua, mười mấy khỏa thất thải tiên kim tảng đá đều bị phong giật hấp thu xong tất, mà ở phong giật trên thân, ngoại trừ kia kiếm thai trở nên càng thêm sáng chói chói mắt bên ngoài, phong giật trên thân còn dâng lên một đạo màu vàng kim nhàn nhạt bản nguyên chi lực. Phong giật thế nhưng là có được ngũ hành bản nguyên chi lực chủ, mặc dù cái kia ngũ hành bản nguyên chi lực chỉ là ngụy bản nguyên chi lực, nhưng lại đại biểu cho phong giật có tư chất tuyệt đối cường đại. Huống chi, phong giật giờ phút này đã có được hỏa bản nguyên chi lực cùng phù văn bản nguyên chi lực, bình thường tới nói có được hỏa bản nguyên chi lực, phong giật chính là cái kia chân nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Thế nhưng là phong giật khác biệt, đạo này hỏa bản nguyên chi lực chỉ là phong giật tại kiền khôn cảnh hoàn mỹ đại viên mãn thời điểm, phụ tăng một đạo bản nguyên chi lực, phù văn bản nguyên chi lực, thì là hấp thu thạch thôn cái kia một viên xương thú lấy được bản nguyên chi lực. Hiện nay, phong giật thân thể lúc này mới sinh ra đạo thứ ba bản nguyên chi lực, kim bản nguyên chi lực. Chỉ cần kim bản nguyên chi lực tu luyện tới đại viên mãn, cái kia phong giật tu vi liền có thể đột phá đến chân nguyên cảnh đại viên mãn. Nhưng mà, cái này nói nghe thì dễ, phong giật phù văn bản nguyên chi lực còn tại hấp thu dung hợp bên trong, mặc dù bây giờ phong giật sinh ra đạo thứ ba kim bản nguyên chi lực, thế nhưng là còn cần một đoạn thời gian rất dài để tiêu hóa. Thậm chí, phong giật liền xem như có được đạo thứ tư bản nguyên chi lực, liền có thể đột phá đến bản nguyên cảnh sơ kỳ sao? Phải biết, phong giật tại chân nguyên cảnh thời điểm cần 2 đến bản nguyên chi lực, tăng thêm bản thân hỏa bản nguyên chi lực, cái kia tại đột phá bản nguyên cảnh thời điểm chính là cần lục đạo bản nguyên chi lực mới có thể đạt tới bản nguyên cảnh sơ kỳ, cho nên phong giật đường không phải bình thường trưởng. Thời gian chậm rãi sói mòn, đảo mắt chính là thời gian 10 năm, 10 năm bên trong phong giật từ đầu đến cuối đều là tại dung hợp kim bản nguyên chi lực cùng phù văn bản nguyên chi lực. Rốt cuộc, phong giật tại dung hợp hai đạo bản nguyên chi lực phía sau gầm nhẹ một tiếng. Mười vạn ước trượng, lão tử tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1407. Rơi vãi nhiệt huyết mới gọi chiến đấu. Mười vạn ước trượng, lão tử tới. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, một cái nhảy vọt thẳng đến không trung bay đi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người đồng dạng đi theo phong giật sau lưng, xông về mười vạn ước trượng địa phương. Cái kia Tào Tuyết cần răng khẽ cắn gầm nhẹ nói. Cùng lắm thì vừa chết, thành thì phú quý, chết thì làm lại từ đầu, không có gì ghê gớm lắm, Tử Dật huyên để chờ ta. Phong Dật nhích miệng lên, mục tiêu chính là cái kia 10 vạn ức. Dựa theo Phong Dật suy đoán, cái kia 10 vạn ức địa phương đều là ngoại môn đệ tử, coi như mạnh hơn cũng không sẽ đạt tới bản nguyên cảnh đại viên mãn. Phải biết, ở nơi như thế này, tu sĩ như thế đông đảo thường thường xuất hiện một cái rất nhỏ vượt qua, cái kia siêu việt cũng không phải là mấy ngàn mấy trăm người, mà là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí mấy ức tu sĩ. 10 vạn ức trượng, đây tuyệt đối là một cái hung ác công phu, nhưng là Phong Dật vừa mới bay đến 1.000 tỷ trượng thời điểm, bên tai liền truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Muốn đi lão tử đỉnh đầu, các ngươi đám tiểu tử này cũng quá càn rỡ. Vân Sơn Tông còn có một quy củ, cái quy củ này liền xem như Tào Tuyết Cần cũng không biết, cái kia chính là siêu việt 1.000 tỷ trượng về sau, cách mỗi 1.000 tỷ trượng đều sẽ xuất hiện khu vực này mạnh nhất một người tu sĩ tiến hành chặn đường, những cái kia muốn trực tiếp siêu việt 10 vạn ức trượng tu sĩ, chỉ có đánh bại 9 tên dạng này tu sĩ mới có tư cách tiến vào 10 vạn ức trượng độ cao tiến hành khiêu chiến. Cái kia lão tử trước hết diệt ngươi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là phách lối thần sắc. Tại Phong Dật xem ra thời khắc này mình khí thế vô cùng cường đại, lòng tin vô cùng kiên định, vô luận là ai, phàm là những người cản đường, giết không tha. Người này chính là một cái cản đường người, Phong Dật là sẽ không bỏ qua người này. Kết quả kia chỉ có một trận chiến này sẽ là sinh tử chi chiến. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trên người người này có ba đạo quang mang chính tại vần quanh, có thể thấy được người này tuyệt đối là tu luyện ra ba đạo bản nguyên chi lực. Có được hai đạo bản nguyên chi lực, vậy cũng là lân sừng lông phượng, có được ba đạo bản nguyên chi lực càng là cường đại ghê gớm, chớ nói chi là, về sau Phong Dật chỉ sợ sẽ đụng phải bốn đạo, năm đạo bản nguyên chi lực cường giả. Trong khoảnh khắc, đối phương trên nắm đấm hội tụ ba loại màu sắc bản nguyên chi lực, lực lượng kinh khủng kia trong khoảnh khắc liền để hư không sụp đổ ra, từng đạo kinh khủng vết rách không ngừng xuất hiện, tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn, cuối cùng tại cái kia lực trùng kích phía dưới, soạt một tiếng, không ngừng rơi xuống. Phong Dật bên này, lại cảm giác không ra bất kỳ bản nguyên chi lực, nhưng là Phong Dật nắm đấm, lại tựa như một thanh kiếm. Một thanh có được đạo tắc lợi kiếm, thanh kiếm này chính là Phong Dật tu luyện kiếm đạo, chỉ bất quá, Phong Dật giờ phút này thi triển ra đã là muốn đạt tới tầng thứ 6 kiếm đạo. Tầng thứ 6 kiếm đạo là sống đạo tắc chi lực, mà Phong Dật giờ phút này mặc dù còn không có hoàn toàn đạt tới bước thứ 6, nhưng là Phong Dật đã có thể để cho thân thể của mình bất kỳ địa phương nào hóa thành đạo tắc đại kiếm. Cái này có thể tại đối phương trong mắt, Phong Dật liền tựa như một thanh đại kiếm, tại nắm đấm kia trùng kích phía dưới, cái kia đại kiếm ầm vang ở giữa hướng phía thân thể của mình chém tới. Thật mạnh, thế mà còn không có sử dụng bản nguyên chi lực. Người này gầm nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, trên nắm đấm lập tức xuất hiện một đạo nồng đậm thổ bản nguyên chi lực, cái kia thổ bản nguyên chi lực trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra một đạo to lớn thổ thuẫn, nghênh hướng Phong Dật đạo tắc đại kiếm. Có thể nói, người này ngay từ đầu chính là thế công, nhưng mà phát hiện Phong Dật một quyền này cường đại về sau, lập tức biến thành thủ thế, loại này lâm trận chuyển biến chiến thuật, ngược lại để Phong Dật kinh nghi một tiếng. A, nguyên lai bản nguyên chi lực có thể dạng này sử dụng, ngược lại là có chút năng lực. Oanh! Phong Dật vừa dứt lời, đất nắm đấm kia hóa thành đạo tắc đại kiếm trực tiếp bổ vào đối phương thổ thuẫn phía trên, trong khoảnh khắc bùn đất vẩy ra, không ngừng bắn xuyên qua hư không, đem hư không bắn thủng trăm ngàn lỗ. Bành! Một tiếng trầm thấp âm bạo thanh truyền vào Phong Dật cùng đối thủ lỗ tai, tên tu sĩ kia hình thành thổ thuẫn thế mà tại Phong Dật chạm kích phía dưới trong khoảnh khắc toàn bộ hỏng mất ra. Người này sắc mặt kinh hãi, bởi vì Phong Dật đạo tắc đại kiếm thế mà còn không có đình chỉ, yêu nguyên thẳng đến tới mình, một cỗ tiêu sát chi khí trong nháy mắt đập vào mặt. Thổ giáp. Giờ khắc này, người này lần nữa gầm nhẹ một tiếng, trên thân lập tức bao khỏa một tầng đất giáp, Nhưng là tại phong giật trảm kích phía dưới yêu nguyên sụp đổ ra. Còn tốt, người này tránh né kịp thời, không có bị phong giật chém trúng yếu hại. Dù là như thế, thân thể người này cũng là bị phong giật chém tới một nửa. Cái kia ăn máu đỏ tươi trong nháy mắt liền tràn ngập hư không, nội tạng loại hình uế vật càng là không ngừng hướng phía hư không rơi xuống. Phốc! Người này yết hầu ngọt ngọt, lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, đem hư không nhuộm đỏ. Ngươi rất mạnh. Người này gầm nhẹ một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào phong giật. Nếu như phong giật hạ sát thủ, vậy hắn kết cục chỉ có một cái, chính là chết. Yên tâm, lão tử không sẽ giết ngươi, bất quá lão tử sẽ mang theo huynh để cùng một chỗ xông lên cái kia 10 vạn ước trượng ngọn núi, hy vọng ngươi không muốn ngăn cản. Phong giật mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng lại hạ một cái giết chết mệnh lệnh. Nếu như người này ngăn cản phong giật mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên bọn hắn trốn vào 10 vạn ước trượng địa phương, cái kia phong giật chỉ có thể hạ sát thủ. Trong khoảnh khắc, phong giật 7 người độn không mà đi, người kia cũng không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì người này biết, coi như mình xuất thủ ngăn cản, cũng không phải phong giật đối thủ. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là dưỡng thương, nếu không 3 ngày thoáng qua một cái, mình liền phải xui xẻo. Người này về tới động phủ mình, nuốt vào đan dược, bắt đầu chữa thương, mà phong giật giờ phút này đã sát nhập vào 2.000 tỷ trượng độ cao, đồng dạng, lại xuất hiện một bóng người, chặn phong giật đường đi. Ngươi cũng muốn đến ngăn cản lão tử không thành. Phong giật những mày, nhìn chằm chằm người này đồng dạng trên thân có được 3 đạo bản nguyên chi lực, chỉ bất quá người này bản nguyên chi lực. Rõ ràng muốn so trước đó người kia cường đại rất nhiều, trên thân bạo phát đi ra khí tức, cũng là để cho người ta cảm thấy run rẩy một hồi, nhìn cái kia Tào Tuyết Cần liền đã nhìn ra. Đây là đang hạ chức trách, tại hạ thân vì cái này vạn ước trưởng bên trong người mạnh nhất, nhất định phải ngăn cản như ngươi loại này phách lối khí diễm, nói nhảm không cần nói nhiều, ra tay đi. Người này ngữ khí bình thản, không nóng không lạnh, để phong giật những mày. Đúng, quên nói cho ngươi biết, tại hạ chính là yêu tu. Người này tiếng nói rơi xuống đất, nhất thời, hóa thành một đầu ngàn vạn trượng màu xanh giao long. Cái này màu xanh giao long ăn vào có 4 trảo, đỉnh đầu mọc ra độc giác, toàn thân vảy phiến tại cái kia nắng gắt phía dưới, không ngừng lóe ra thanh sắc quang mang. Tốt một con thanh giao, cũng không biết thịt của ngươi có ăn ngon hay không, bất quá, 3 đạo bản nguyên chi lực thanh giao, coi như lại kém. Cũng sẽ không kém đi nơi nào, cho ta xuống đây đi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chiến ý điên cuồng tăng vọt, bất tài khoảng khắc, chỉ gặp phong giật nhô ra một cái đại thủ, hướng phía cái kia thanh dao bắt xuống dưới. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, hôm nay liền để ngươi biết, Vân Sơn Tông, không phải ngươi có thể tùy tiện kéo lên địa phương cho ta chết. Thanh giao hét lớn một tiếng, cái kia to lớn cái đuôi hung hăng quét về phong giật bàn tay, trong khoảnh khắc, song phương liền đụng vào nhau, nhắc tới cũng là kỳ quái, hai người đều thi triển lực lượng kinh khủng, cái kia hư không lại không có chút nào sụp đổ. Xem ra quy tắc của nơi này càng thêm viên mãn, bằng không chính là cái kia hư không bị gia cố, nếu không sẽ không ở cường đại như vậy lực lượng phía dưới, không sụp đổ. Phong giật trong lòng chẳng lẽ một tiếng, đi theo trong miệng truyền ra một tiếng thanh thúy kêu to, chỉ gặp một con kim sĩ đại bàng trong nháy mắt xuất hiện ở giao long trước mặt, hai cánh mở ra trong nháy mắt liền đi tới giao long đỉnh đầu. Kim sĩ đại bàng, không đúng, lại là côn bằng, tốt đến hay lắm, hôm nay liền để lão tử vung vung lên truyền thuyết kia bên trong thượng cổ 10 hung huyết mạch, đến cùng cường đại đến mức nào. Cái kia thanh giao kinh hô một tiếng, nhưng là đấu chiến ngang nhiên, không có một tơ một hào lùi lại chi ý, như thế để phong giật có chút nhìn bằng con mắt khác xưa, dù là như thế, cái này thanh giao cũng là bại. Vậy liền để ngươi nếm thử 10 hung một trong côn bằng bảo thuật cho ta chạm. Phong giật thanh âm truyền vào đầu này thanh giao lỗ tai, chỉ gặp phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng, hai cánh bỗng nhiên một chạm trong khoảnh khắc. Cái kia hư không tại phong giật chạm kích phía dưới, xuất hiện một vết nứt. Cái kia vết sách liền tựa như sóng biển, càng đẩy càng xa, trong khoảnh khắc, liền đi tới cái kia thanh dao đỉnh đầu, một cỗ sắc bén, vô kiên bất tồi lực lượng ầm vang bộc phát. Thanh dao phát ra một tiếng cao vút dao minh, toàn thân chiến ý điên cuồng bộc phát, chỉ gặp nó thân thể không ngừng lăn lộn, từng đạo kinh khủng bản nguyên chi lực trong nháy mắt ngưng tụ tại thanh dao độc giác phía trên. Ba đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt liền chiếu sáng cả phiến hư không, tại cái kia hào quang sáng chói phía dưới thanh dao độc giác trở nên cứng rắn dị thường, sắc bén, một cỗ không thua phong giật cái này một chảm khí tức bén nhọn trong nháy mắt từ cái kia thanh dao độc giác bên trong nổ bắn ra mà xuất, bay thẳng cái kia phong giật chém ra đạo này lực lượng mà đi. Chầm chầm chầm chầm chầm. Liên tiếp tựa như sắt thép va chạm thanh âm không ngừng truyền khắp thiên địa, tại sắc bén kia lực lượng va chạm phía dưới, cái kia hư không trực tiếp phân thành bốn mảnh, hướng phía trong hư vô rơi xuống mà đi. Cho dù là vùng hư không này bị gia cố, tại phong giật cùng đầu này thanh dao va chạm phía dưới, vẫn là không chống đỡ được, bị hai người đồng thời cho chạm kích sụp đổ ra. Thật mạnh! Tiểu tử này là ai? Giờ khắc này, từng đạo kinh khủng thần thức không ngừng tại phong giật cùng chủng trên thân thể người đảo qua, tựa như muốn nhìn cách liền đem, từng đạo giọng nghi ngờ, càng là không ngừng chui vào phong giật chờ người lỗ tai. Bị người dạng này dòm mong muốn, phong giật những mày, lập tức nổi giận một tiếng. Cho các ngươi một hơi thời gian thu thần trí của các ngươi, nếu không lão tử hôm nay muốn huyết tẩy cách này vạn ước trưởng chi địa. Lại cáp ngơ ngáp. Ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, ngươi vẫn là trước thắng trước mặt thanh giao rồi nói sau. Không sai, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, ngươi là hạt tử đi ỉ phần độc nhất. Tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng, nếu như thanh giao thua trận, lão tử ngược lại là muốn xét một hồi ngươi. Phong giật hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái kia mặt khác vạn ước trượng địa phương, ngữ khí băng lãnh nói rằng. Đợi lão tử huyết tẩy, nơi đây kế tiếp chính là ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1408. Huyết tẩy vạn ước trưởng chi địa. Ha ha ha, tiểu tử, bản tôn liền chờ ở chỗ này. Nhìn ngươi như thế nào giết tới lão tử nơi này đến, thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cái này cười to một tiếng, liền tựa như tại kích thích phong giật thần kinh, vừa đối phương muốn chết, phong giật đương nhiên không sẽ lưu thủ, chỉ nghe phong giật gầm nhẹ nói. Thanh giao cho ngươi một hơi thời gian nhận thua, nếu không hạ tràng đồng dạng, máu tươi tại chỗ. Lần thứ nhất. Phong giật tiến nhập Vân Sơn Tông, trên thân lộ ra ngoài ra một cỗ kinh khủng sát khí này khuấy động linh khí trong thiên địa, rốt cuộc để phong giật chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu cái kia giết chóc chi đạo, lần nữa bộc phát ra. Giết một người người vì gấu, đổ trăm vạn người vì hùng, trảm ngàn vạn người vi tôn, diệt ước vạn người thành đạo. Giờ khắc này. Phong giật quyết định thành tựu mình giết chóc chi đạo, thành tựu cái này một cái vô thượng đại đạo, tu luyện ra giết chóc bản nguyên để cho mình trở thành người người e ngại sát thần, đây là dấu ở phong giật trong lòng chưa tính toán gì năm qua chấp niệm. Đây là giết chóc chi đạo, ngươi thế mà hiểu được giết chóc chi đạo, đáng chết, lão tử nhận thua. Thanh giao chửi nhỏ một tiếng. Liền phải quay người rời đi, nhưng mà phong giật há có thể để hắn dễ dàng như vậy rời đi, mặc dù buông tha thanh giao hẳn phải chết chi kiếp, thế nhưng là thanh giao muốn toàn thân trở ra, căn bản không có khả năng. Lưu lại ngươi 2/3 thân thể cho ta thịt nướng, thả đi chết. Một cỗ kinh khủng giết chóc chi ý tại phong giật trên thân điên cuồng bộc phát. Cái kia thanh giao ngàn vạn trượng thân thể bỗng nhiên run lên, trên mặt lộ ra một tia hung áp. Nhưng là cảm nhận được phong giật toàn thân cái kia cuồng bạo sát ý, thanh giao vẫn là rút lui. Hôm nay khuất nhục, ngày khác tại hạ quyết định đang đủ kiểu hoàn lại. Thanh giao gầm nhẹ một tiếng, muốn lưu lại một câu hình thức, nhưng mà chính là một câu nói kia, để thanh giao đánh mất vốn hẳn nên hy vọng sống sót. A, gấp trăm lần hoàn lại. Phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hướng về phía cái kia thanh giao hỏi ngược lại. Thanh Giao toàn thân run lên, giọng nói có chút run rẩy nói rằng. Ta. Ngươi không cần thiết sống sót. Phong Dật nói xong toàn thân thế mà bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát ý, nhất là cái kia bộc phát ra sát ý, liền tựa như từng thanh sát lục chi kiếm, điên cuồng hướng phía bốn phía bắn phá mà đi. Không muốn. Thanh Giao kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt liền bị cái kia sát lục chi kiếm chém thành vô số cấp, thậm chí liền ngay cả Thanh Giao thần hồn chỗ đều bị Phong Dật sát lục chi kiếm đâm xuyên. Đáng thương, Thanh Giao nguyên bản có thể sống tiếp, nhưng lại bởi vì một câu hình thức, lại đã mất đi cái này cơ hội, nếu như Thanh Giao biết sẽ có dạng này tiếp nhận, nhất định sẽ hối hận không làm sơ. Thanh Giao ngàn vạn trượng thân thể mặc dù bị chém thành vô số cấp, lại không chậm chế đồ nướng, chỉ gặp Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Thu những cái kia Thanh Giao thân thể, giữ lại thịt nướng, hôm nay đại ca các ngươi ta muốn huyết tẩy nơi đây cho ta Phong. Phong Dật giống to rơi xuống đất, chỉ gặp Phong Dật trên thân biên chế xuất từng đạo sát lục chi khí, tạo thành một chương vạn ước trượng lưới lớn. Trực tiếp đem nơi đây cho bao phủ, những cái kia muốn chạy trốn tu sĩ, lập tức bị sát lục chi khí biên chế lưới lớn, trong nháy mắt rào sát. Hôm nay, các ngươi một cách đều sống không nổi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, thân hóa một thanh kim sắc đại kiếm, chính là cái kia kiếm đạo bước thứ 5, đạo vận chi kiếm, mà ở Phong Dật hóa thân đạo vận chi kiếm bên trong, lại bao hàm một cỗ cuồng bạo giết chóc chi ý. Cho ta chết! Từng tiếng gầm thét từ Phong Dật trong miệng bộc phát ra, đi theo liền thấy Phong Dật hóa thành một đạo ánh sáng giết chóc, không ngừng xuất hiện ở cái này vạn ước trượng núi cao trong đồng phủ. Mỗi một lần lấp lóe đều có thể nghe được một tiếng hét thảm truyền đến, đi theo chính là gió tanh mưa máu, từng đám huyết vụ không ngừng từ cái kia trong đồng phủ phun ra. Tại Phong Dật rào sát phía dưới, địa phương này hoàn toàn thành nhân gian luyện ngục. Giờ khắc này, không ai có thể nghĩ đến đạt được, Phong Dật đến cùng chém giết nhiều ít người, vạn ước trượng phạm vi, sau một canh giờ, không có một cách nào tu sĩ sống sót. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, ngàn dặm huyết hải một kiếm còn. Phong Dật giờ phút này ngạo nghễ cùng cách này vạn ước trượng ở giữa, cả người toàn thân đẫm máu, liền tựa như một tôn sát thần đỉnh thiên lập địa, để tất cả quan sát người trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hảo tiểu tử, lại là một cái khả tạo chi tài, sát phạt quả đoán, nói là làm, có thể thấy được người này, nhất định thấy mặt trời. Tại ngọn núi lớn kia chi đỉnh, Thiên Cơ Tiên Vương mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười nói rằng, ở tại bên người còn có hai người, chính là Luyện Tâm Tiên Vương cùng Tử Liên Tiên Vương. Tiểu tử này tâm ngoan thủ lạc, phi thường thích hợp ta Luyện Tâm một mạch. Thiên Cơ Tiên Vương, ngươi sẽ không theo bản tôn cướp người. Luyện Tâm Tiên Vương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, tựa như hết sức coi trọng Phong Dật, chỉ bất quá, bọn hắn nếu là biết, Tử Dật chính là Phong Dật, không biết sẽ không sẽ quất chính mình một cái miệng rồng chết. Luyện Tâm, ngươi mơ mộng hão huyền quá đi. Ta nhìn kẻ này tâm cơ sâu nặng, hẳn là thích hợp ta Thiên Cơ một mạch mới là, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn cùng bản tôn đoạt. Thiên Cơ Tiên Vương cũng là vẻ mặt tươi cười nói rằng, cũng hẳn là coi trọng Phong Dật. Mặc dù Phong Dật hiện tại chỉ là tại cái kia cố gắng nhảy lên tới 10 vạn ước trưởng địa phương trở thành cái kia ngoại môn đệ tử, thế nhưng là hai người cũng đã nhìn ra cái này Phong Dật nếu như có thể bình an sống sót. Vậy tuyệt đối có thể thành tựu vô thượng đại đạo, thậm chí để bọn hắn Vân Sơn Tông tại thêm ra một vị tiên vương đều là có khả năng sự tình. Ngược lại là Tử Liên Tiên Vương cười nói. Vậy tiểu muội liền không cùng các ngươi tranh giành, bất quá tiểu tử này nếu là coi trọng ta Tử Liên một mạch nữ đệ tử, bị Tử Liên một mạch nữ đệ tử vượt qua đến, các ngươi cũng không nên cùng ta tranh giành. Thiên Cơ Tiên Vương hòa Luyện Tâm Tiên Vương nhìn thoáng qua Tử Liên Tiên Vương đi theo cười lên ha hả, ai nói Tiên Vương bất thường, đều là nói nhảm, vậy cũng là làm cho ngoại nhân nhìn, vô số năm, liền xem như rèn luyện, tam vị Tiên Vương cũng rèn luyện suốt ăn ý. xem ra tiểu tử này tương lai nhất định sẽ thành đại khí, tạm thời tiếp tục xem nhìn hắn sẽ đạt tới một bước nào đi, 10 vạn ước trưởng đều không đạt được, coi như sẽ giết chóc chi đạo lại như thế nào. Thiên cơ tiên vương lẩm bẩm nói, đi theo tam vị tiên vương lần nữa chú ý xuống phương phong giật. Đều thu thập sạch sẽ sao? Thời khắc này phong giật, hướng về phía chính tại bận rộn đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người hô, mặc dù phong giật chém giết không hạ mấy ước tu sĩ, nhưng là những tu sĩ này không gian pháp bảo còn có thật nhiều đều bảo tồn lại, đây chính là một món của cải khổng lồ, phong giật làm sao sẽ bỏ qua. Phong giật ngước đầu nhìn lên bên trên một tầng vạn ước trưởng địa phương, khóe miệng lộ ra một tia thị nộ cười máu, chỉ nghe phong giật thì thào một tiếng. Tiếp đó, liền nên các ngươi ba đạo bản nguyên chi lực, lão tử toàn diệt. Phong giật gầm thét, để thân thể tất cả mọi người đều run rẩy. Giờ khắc này, phong giật tựa như đạn pháo bắn thẳng đến không trung, chính là cái kia trước đó trào phúng phong giật tu sĩ chỗ. Giờ phút này, mặt của người kia bên trên lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, nhưng là sắc mặt hung ác, lộ ra thần sắc dữ tợn, hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi thiên càn rỡ, lão tử một trưởng liền có thể bóp chết ngươi, cho ta chết, thông thần thiên vận trưởng. Theo người kia lao ra, ở cao âm, một trưởng vỗ xuất, tư không bên trong, lập tức xuất hiện một đạo ngàn vạn trưởng cự trưởng, bàn tay khổng lồ kia phía trên, bao phủ ba đạo dày đặc bản nguyên chi lực, đường vân rõ ràng, uy áp mười phần, nhất là ở trên cao nhìn xuống, càng là mang theo một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt, hôm nay lão tử liền chém bàn tay của ngươi. Phong giật hừ lạnh một tiếng nói, đi theo liền thấy phong giật lấy thân hóa kiếm, sát lục chi khí điên cuồng bộc phát, tư không tại cái này sát lục chi khí nổ bắn ra phía dưới, đều xuất hiện từng cái lỗ đen. Luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không. Phong giật hóa thân giết chóc cử kiếm. Lập tức thi triển phong giật tự sáng tạo chiêu thức, luân hồi trảm, tại cái kia luân hồi trảm trảm kích phía dưới, tại cái kia giết chóc chi đạo phụ trợ phía dưới, thương không lập tức bị chém ra một đạo đen kịt khe hở thẳng đến bàn tay khổng lồ kia mà đi. Trong khoảnh khắc, phong giật luân hồi trảm liền cùng đối phương thông thần thiên vận trưởng đánh vào nhau, ở giữa cái kia sát lục chi kiếm trong khoảnh khắc. Liền đem cử trưởng chém thành hai nửa, cái kia hư không trong nháy mắt liền bị một cỗ bàng bạc nhiệt huyết nhuộm đỏ. Xoát xoát xoát xoát xoát. Phong giật hóa thân sát lục chi kiếm trong khoảnh khắc liền đem bàn tay của đối phương chém thành vô số khối, đi theo một bước lên trời thẳng đến đối phương mi tâm mà đi. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió trực tiếp truyền khắp hư không, đi theo liền thấy tên tu sĩ kia mi tâm. Xuất hiện một đạo tấp hơn huyết tuyến. Phong giật giờ phút này đã hóa thành hình người, đứng ở sau lưng người nọ, mặc dù không có nhìn thấy mặt mũi người nọ, nhưng là phong giật biết trên mặt của người nọ nhất định là lộ ra thần sắc kinh khủng, trong mắt càng là lộ ra sợ hãi cùng không cam tâm. Ngươi chết không oan. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân thể của người kia trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, tại phiến khu vực này tu sĩ đều căng thẳng tinh thần, bởi vì phong giật không có xông lên cái kia điểm cao nhất, cái kia tu vi cao nhất người, căn bản là không có cách xuất thủ. Cách này để phía dưới kia tu sĩ từng cách trong lòng kinh hoàng không thôi, một khi phong giật xuất thủ, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà sau một khắc, phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt nói. Không muốn chết, giao ra các ngươi tất cả tài phú, lại hô lão tử một tiếng đại ca, thề sống chết hiểu chung lão tử thả các ngươi một con đường sống. Hảo tiểu tử thế mà đến ta Vân Sơn Tông nảy ra người đến, mẹ nó, đây là muốn nhập ta Vân Sơn Tông, vẫn là phải đào ta Vân Sơn Tông góc tường. Liền xem như thiên cơ tiên vương, giờ phút này cũng phát nổ nói tục, không thể không nói, cái này phong giật đơn giản chính là quá bị ủi, nhưng là hèn mọn được rồi kình, hèn mọn cường đại, hèn mọn tất cả mọi người không dám thốt một tiếng. Quả nhiên là nhân tài trụ cột, quả nhiên là nhân tài trụ cột, xem ra ba người chúng ta là nhặt được bảo, giết chóc chi đạo, định khả phá thiên gặp ngày, nhất định chém ra cái kia thương không tiên vực đại môn, có lẽ chúng ta có thể hảo hảo bồi dưỡng một cái hắn. Luyện tâm tiên vương cũng là vẻ mặt tươi cười nói rằng, tiếp tục xem tiếp, có lẽ còn sẽ để chúng ta kinh ngạc, cũng không nhất định đâu. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi cũng là quá. Giờ phút này một thanh âm vang lên, nhưng là tiếng nói lại còn chưa nói hết. Một đạo hàn quang hiện lên, người này không còn có xuống văn, bởi vì người này đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Người vi phạm, giết không.